Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 207. Chị Hương Nguyệt, đừng làm khó em chứ. Thật sự em không biết chuyện này. Đừng nói hắn không biết, nhưng nếu biết rõ, hắn cũng sẽ không nói. Hừng, thôi được, chị không làm khó dễ em nữa, nhưng chắc em cũng sắp lên chức chứ. La Hương Nguyệt có chút tị nạnh nói ra, làm gì có chuyện đó. Đối với em, công việc làm thư ký bây giờ đã rất thỏa mãn rồi. Em không có ham mê quyền chức lớn như vậy. Đinh Nhị Cẩu nói lời này mà không biết ngượng mồm, nhưng cũng hết cách rồi. Trên quan trường, nói dối vẫn tốt hơn là lời nói thật. Dù cho em có muốn hay không, qua năm tới, chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng cũng trốn không thoát khỏi tay của em. Bất quá có điều này chỉ nhắc nhở em, Hồ Giai Giai không phải là con người tốt để mà chung đụng. Nếu đúng là cô ấy làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban, em cứ chờ xem, sẽ có trò hay để mà nhìn. Ai già? Cho em hỏi thăm chuyện này chị đừng để ý nhé. Chị và phó chủ nhiệm Hồ có cái gì ân oán không vậy? Ân oán? Chúng ta đâu có gì mà ân oán. Lâu nay là nước giếng không phạm nước sông. Thôi, sau này em cứ chừa lại cho chị một phần văn bản tài liệu là được rồi. Nhớ kỹ, đừng chia cho chị những văn bản tài liệu cơ mật. Phòng văn thư của chị gánh không nổi trách nhiệm kia đâu. Cứ đưa các tài liệu báo cáo không quan trọng là được. Đồng thời chị cũng muốn xem qua văn phong của thư ký Đinh như thế nào, để học hỏi cách viết về sau phục tốt hơn cho lãnh đạo. La Hương Nguyệt lời nói có chút hương vị châm chọc ở bên trong. Chị Hương Nguyệt, trong phòng của chị sao đầy mùi giấm vậy? Em ngửi thấy sao mà chua chát quá? Ha ha, hắn nói một câu với hai ẩn ý mà La Hương Nguyệt chỉ hiểu có một. Đây là ý hắn nói cô sanh nạnh nên chua chát thì cô hiểu. Nhưng ẩn ý thứ hai là ý nói cái âm hộ của cô bay mùi chua khắp phòng thì làm sao mà La Hương Nguyệt ngờ tới được. Đinh Nhị Cẩu đứng dậy mở cửa đi rồi. La Hương Nguyệt tức giận nhìn hắn đóng cửa, thật là muốn đạp cho hắn một đạp, cuối cùng cô chỉ có thể là nhún vai, về lại tới chỗ ngồi của mình, trên chiếc ghế da còn có lưu hương vị mồ hôi nồng nồng của gã con trai tràn đầy sức lực tuổi trẻ thật là ấm áp, nhưng bỗng La Hương Nguyệt có cảm giác là lạ, chợt nhớ tới Đinh Nhị Cẩu vừa rồi ngồi ở chỗ này, cô lập tức nhảy dựng lên, một cơn nổi da gà trên làn da mịn hiện lên, mặc kệ người khác nói cái gì, Hồ Giai Giai trước sau như một rất là bận rộn. Đặc biệt là đã đến cuối năm, rất nhiều sự việc, khó có thể tưởng tượng, nhất là đang đứng mũi chịu sào một chuyện rất là quan trọng đó là tính toán phát phúc lợi cuối năm cho mọi người. Đây cũng là lý do mà toàn bộ mọi người trong ủy ban đang mong ngóng chăm chăm nhìn theo cô. Thưa chủ tịch, đến cuối năm rồi, chúng ta có dựa theo năm ngoái phát phúc lợi cũng như vậy không? Hồ Giai Giai đứng cách trước bàn công tác của Trọng Hải tầm 1 mét hỏi, cô Hồ à, ngồi xuống rồi nói tiếp, năm ngoái phúc lợi có cái gì nhỉ? Trọng Hải chỉ cái ghế trước mặt mình rồi hỏi, Hồ Giai Giai hơi do dự một chút, cất bước đi về phía trước một bước, kéo ghế ra ngồi xuống, cô ngồi thẳng lưng, hai cái bắp đùi nghiêng về một hướng, thế ngồi này là tiêu chuẩn tư thế ngồi của đàn bà khi mặc váy, chỉ có điều hai mũi bàn chân cô hơi nhón lên nên không biết là vô tình hay cố ý vẫn lộ ra một ít cái quần lót màu lam đang ôm lấy cái âm hộ bên dưới cặp đùi, một tay cầm sấp văn bản tài liệu, một tay cầm viết ký tên. Chuẩn bị ghi chép ý kiến trọng yếu của lãnh đạo, nghe được Trọng Hải vừa hỏi, cô mở ra văn bản tài liệu bắt đầu báo cáo, thưa chủ tịch, năm trước là mỗi người một túi 50 cân gạo, 50 cân đường, dầu phộng 20 cân, cá hố 2 hộp, táo 2 hộp, rau dưa 2 hộp, cộng với 5.000 đồng thẻ mua sắm, Hồ Giai Giai báo cáo rất chi tiết cẩn thận, nhiều như vậy. Những món này đều là do văn phòng ủy ban mua sắm hay sao? Không phải, ngoại trừ thẻ mua sắm. Còn các món kia là phía dưới đưa đến, vậy thẻ mua sắm là ai đưa? Thẻ mua sắm là tự chúng ta xuất tiền ra mua. Hồ Giai Giai biết chắc chuyện cái thẻ mua sắm là sẽ có rắc rối, cho nên lời nói vô cùng mập mờ, nhưng vẫn bị Trọng Hải moi ra mà hỏi. Tất cả các món quà thì cứ như cũ mà phát, riêng thẻ mua sắm thì chấm dứt năm nay không có. Trọng Hải suy nghĩ một chút rồi nói, thưa chủ tịch, như vậy thì không thích hợp lắm, mọi năm trước kia đều có, năm nay không phát, có thể là mọi người. Không có việc gì, cứ làm theo lời tôi nói, nếu mỗi người 5.000 ngàn, xem như ít nhất thì cũng mất hết 500 ngàn rồi, kiếm ở đâu ra số tiền kia, trước kia mọi người xử lý như thế nào, nếu không có tiền, trước kia ký sổ mua thẻ chịu nợ, qua năm rồi mới trả lại, không có tiền thì đừng có phát, hiện tại tài chính của huyện đang ngặt nghèo khó khăn như vậy, làm gì có tiền để phát cái thẻ mua sắm này, lập tức gửi công văn đi cho tất cả đơn vị. Kiên quyết không thể dùng hình thức thẻ mua sắm để hợp thức hóa thưởng bằng tiền mặt. Trọng Hải hơi tức giận, tài chính ở huyện đang cạn kiệt đến dạng gì rồi, còn thêm cái tục tiền thưởng lễ mừng năm mới. Hồ Giai Giai vốn định khuyên nhủ Trọng Hải, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Trọng Hải, đành phải lui ra ngoài. Bất quá lúc này khi ra ngoài cửa lại gặp thư ký Đinh Nhị Cẩu, thư ký đứng cạnh cửa ban công. Hồ Dai Dai không có ngừng lại, nhưng là hướng về phía Đinh Nhị Cẩu chỉ ngoài cửa, ý nói là có chút sự tình muốn đi ra ngoài hãy nói. Đinh Nhị Cẩu thấy vậy cũng vắt chân bước theo đi ra. Từ khi cái lần Hồ Dai Dai một mình vào phòng làm việc của Trọng Hải tiến hành nói chuyện hơn 2 giờ, thái độ của Hồ Dai Dai đối với Đinh Nhị Cẩu bây giờ hình như có thay đổi. Nói như thế nào đây, tự hồ là không có âu yếm hắn như trước kia nữa thì phải. Chuyện gì vậy chị Dai Dai? Vừa rồi chị xin chỉ thị chủ tịch về việc phát tiền phúc lợi cuối năm, nhưng chủ tịch huyện nói năm nay thẻ mua sắm sẽ không có phát. Đây là quy củ của hàng năm, chủ tịch huyện mới vừa tới, thì năm nay không có phát tiền. Chị sợ đến lúc đó người trong ủy ban huyện sẽ xì xầm to nhỏ không tốt. Tiếp tục như thế này đối với chủ tịch huyện mới sẽ không sẽ có ích lợi gì. Hay là em đi khuyên nhủ chủ tịch vậy? Em cũng không dám đi đâu. Hiện nay trong ủy ban huyện cũng xác thực là không còn bao nhiêu tiền. Hay là em với chị lại đi kiếm mấy ông chủ ở mỏ than kiếm tiền vậy? Mấy ông chủ mỏ than đá? Được đấy, việc này hay là cứ để rơi vào trên đầu mấy ông chủ mỏ than đá vậy. Những ông chủ này kiếm tiền mờ ám đen tối, bây giờ bị nặng ra chút máu cũng là bình thường thôi. Hồ Dai Dai hưng phấn nói, chị Dai Dai à, em chỉ đùa thôi, đề nghị chị đừng nghĩ đến chuyện mấy ông chủ than đá nữa. Vừa rồi đã lấy lý do là cần tiền mua sắm một đống bàn ghế học sinh nên bóp cổ bọn họ. Lần này thì mình nói lý do gì? Chẳng lẽ là nói vì phát tiền phúc lợi cho ủy ban huyện, rủi bị người ta nắm bím tóc vì dính dáng đến ủy ban huyện thì mình biết trả lời sau đây. Em thấy việc này, chị cứ nghe theo lời chủ tịch huyện, không phát thì không phát, không có cái thẻ mua sắm này, em không tin là mọi người phải quá khó khăn chật vật đâu mà chết đói đâu. Trời ơi, em không phải là người nội trợ trong gia đình, không biết là chị bị làm khó đến ngần nào đâu, hàng năm bởi vì chuyện phát phúc lợi dẫn đến không ít chuyện, năm nay nếu mọi người biết không có quyền lợi này, chắc chắn là sẽ có người đâm thọc thế này thế kia đấy, nếu không em nhận làm chuyện này thì thôi vậy, chị lâu nay làm cũng đã đủ rồi. Ha ha, chị Dai Dai, việc này thì cần phải là người lão luyện như chị trấn giữ cục diện, em còn quá non thì sao mà làm được, tự em hiểu lấy khả năng của mình mà. Hừ, chị đừng có hòng đem mấy chuyện khó khăn hư hỏng đổ lên trên người của mình, Đinh Nhị Cẩu thầm nghĩ trong lòng. Ngày hôm sau, cơ bản tất cả mọi người đều nghe nói năm nay thẻ phúc lợi mua sắm đã bị cắt rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa có văn kiện chính thức thông báo, mọi người được phó chủ nhiệm văn phòng Hồ Gia Gia giải thích. Ngày trước khi phát thẻ mua sắm phúc lợi thì không có văn bản tài liệu gửi xuống, năm nay thẻ mua sắm phúc lợi rút lại, thì đâu có cần phải có văn bản tài liệu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 208. Chủ nhiệm văn phòng Thường Hiểu Xuân thời gian gần đây rất phiền não, nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng chủ yếu nhất là bên ngoài đồn đại, sắp tới ông không biết mình sẽ chuyển công tác qua đâu, hiện tại ông bắt đầu có chút hối hận. Nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn rồi, đâu còn có tác dụng gì nữa. Lâu nay nguyên tắc làm người của Thường Hiểu Xuân có khuynh hướng là đứng chính giữa, không dựa hẳn vào một lãnh đạo nào. Ông không có ngờ đến chủ tịch huyện mới đến này, lại không thích ông ta cứ như vậy đứng lưng chừng chính giữa. Bây giờ nghe nói có thể là sẽ thay thế ông bằng cô em vợ cũng là tình nhân của chủ tịch huyện nhiệm kỳ Sở Hạc Hiên. Ông thật sự cảm nhận được một sự bi ai vô cùng. Tan việc, Thường Hiểu Xuân chuẩn bị xe máy đi đón con mình tan học. Vừa mới vừa đi ra khỏi cổng ủy ban huyện một đoạn không có xa lắm, thì nghe từ phía sau tiếng còi xe hơi, ông nhích sang bên tránh đường, nhưng đằng sau tiếng còi xe hơi vẫn không có chịu ngừng. Thường Hiểu Xuân quay người nhìn lại, thấy được tài xế xe hơi là một người đồng với chức vụ với mình, chỉ khác nhau là người ta là thường ủy huyện ủy, mà còn mình là chủ nhiệm văn phòng bên ủy ban. Chủ nhiệm Lý, tìm tôi có việc à? Thường Hiểu Xuân cúi người nhìn qua cửa xe tay lái phụ hỏi, lão Thường, rảnh không? Uống chén rượu với tôi nhé. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lý Trung Bảo mời. Nếu là trước kia thì Thường Hiểu Xuân sẽ nhã nhặn từ chối. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ở bên ủy ban đã không còn được sủng ái rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị rời khỏi vị trí hiện tại. Vậy thì ông cũng không cố kỵ gì nữa. Thường Hiểu Xuân gật gật đầu. Đem xe máy gửi ở một tiệm sửa xe ven đường. Rồi lên xe hơi của Lý Trung Bảo. Xe đến tiệm cơm trong huyện cũng không có dừng lại. Mà chạy thẳng ra ngoài huyện thành. Chạy lên một con đường núi, chủ nhiệm Lý, có việc, lão cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được rồi, làm gì mà phải phiền toái như vậy, Thường Hiểu Xuân uể oải nói, đâu có được, lão Thường là một người tài, làm sao có thể nói qua điện thoại là xong việc, hôm nay mời lão uống rượu, là có chút chuyện bàn bạc với lão, nghe xong thì tự lão cân đong đo đếm mà quyết định, Ừm, là về chuyện của tôi, không phải lão thì còn có ai? Lý Trung Bảo vừa lái xe vừa nói, tình hình của Thường Hiểu Xuân tại ủy ban huyện ông ta cũng đã biết rõ ràng là gì. Hôm nay Lý Trung Bảo đem Thường Hiểu Xuân hẹn đi ra quán bên ngoài, đó cũng là có người đã ngầm cho phép ông ta đấy. Thường Hiểu Xuân là người lão luyện già đời ở trong ủy ban huyện, từ khi còn là một sinh viên đại học mới ra trường làm việc trong cơ quan nhà nước đến bây giờ là chủ nhiệm văn phòng ủy ban, mọi việc phải nói rất là thuận lợi, nhưng so sánh với những người khác cùng thời, thì ông ta có phần nhấp nhô không bằng phẳng, những việc khác không nói, nội chuyện làm việc trong ủy ban từ lúc đó đến bây giờ, thăng chức rất chậm, nguyên nhân chuyện này và tính cách của Thường Hiểu Xuân có quan hệ với nhau. Quan niệm sống của Thường Hiểu Xuân là ngoại trừ chăm chỉ làm công tác của mình, tuyệt đối không có ý niệm tham dự các cuộc đấu tranh chính trị, nhưng làm người trong chốn quan trường mà cũng không chịu suy nghĩ một chút, ở trong chốn quan trường, không đứng bên này thì phải đứng bên kia, làm gì có chỗ cho mình đứng riêng lẻ. Nhưng Thường Hiểu Xuân lại rất có năng lực làm việc, làm cái gì đều có kế hoạch rõ ràng theo khuôn đúc. Khi nghe tin tình huống Thường Hiểu Xuân ở tại ủy ban không được coi trọng, bí thư Trịnh Minh Đường sau khi biết được, ông ta liền suy nghĩ được một nước cơ cao tay, nếu người ta không cần, thì mình sẽ lấy dùng, chứ để Thường Hiểu Xuân đắc dụng trong tay của Chủ tịch Trọng Hải thì đó là một loại thư thái thêm cho bên ủy ban rất là không tốt. Chức vụ chủ nhiệm văn phòng ủy ban bình thường đều là do Chủ tịch huyện cất nhắc, tuy rằng quyền quyết định nhân sự là bên đảng ủy, nhưng với tình huống bình thường, huyện ủy bên này cũng sẽ không quá phận mà xen vào. Dù sao thì chủ nhiệm văn phòng ủy ban chẳng khác gì đại quản gia của ủy ban huyện. Vì thế cho nên huyện ủy cũng không thể ương ngạnh chống lại người bên ủy ban khi họ sắp xếp an bài chức vụ đại quản gia này. Hiện tại là phải đợi đến năm sau khi Trọng Hải chính thức gánh vác chức vụ chủ tịch huyện, tự ông ta đưa ra ý muốn thay đổi chủ nhiệm văn phòng ủy ban thì mới tính được. Đây là một cái quán có tên gọi là Thổ Kê, dựa vào chân núi, tiếp giáp với một khe suối, cổng vào không lớn, cũng không có bảng hiệu, cũng nhận ra được. Đây là một cái quán chỉ tiếp khách quen địa phương. Chủ nhiệm Lý, ông đã tới. Đã chuẩn bị căn phòng tốt cho ông rồi. Vừa bước vào, ông chủ quán liền đến gần thân thiết nói, cái gọi là căn phòng bất quá là chỉ là một căn nhà là tọa lạc tại trên sườn núi, những cánh cửa căn nhà lá đều bên thả vải rèm, bên trong đun một cái bếp không khói, trên nóc nhà có ống khói thẳng đứng, không cần lo lắng sẽ ngộ độc khí đốt. Đến mùa hè, vải rèm được thay thế lưới ô nhỏ, để phòng ngừa muỗi cắn, tại nơi đây rất là yên tĩnh, thích hợp để bàn chuyện riêng. Chủ nhiệm Lý, tại đây quá đẹp. Cảnh vật nông thôn hữu tình, Thường Hiểu Xuân vừa cười vừa nói, khục, nơi này là quán của một người thân thích mở bán, không bán cho người ngoài, chỉ là chiêu đãi khách hàng quen, lão Thường, ông sau này cứ đến nơi này mà ăn uống, tôi làm gì mà có đủ điều kiện này, chưa nói về chuyện tiền bạc, ở đây cách nhà hơn 20 dặm đấy, tan việc tôi cưỡi xe máy đến nơi này chắc là phải nửa đêm, quán làm gì còn mở cửa buôn bán giờ đó, Thường Hiểu Xuân tự giễu mình nói ra, lão Thường, hay là chuyển sang nơi công tác khác, ít nhất thì cũng sắm được xe hơi mà chạy chứ. Lý Trung Bảo không để ý tới câu nói chua chát của Thường Hiểu Xuân nói ra. Thường Hiểu Xuân nhìn Lý Trung Bảo, việc này chỉ sợ không tự tôi không quyết định được. Chủ tịch Trọng mặc dù đối với tôi không có thích thú, nhưng với tư cách là chủ nhiệm văn phòng ủy ban, tự tôi không thể mở được cái miệng này ra nói, chỉ dựa vào lãnh đạo sắp xếp an bài mà thôi. Thường Hiểu Xuân trong chốn quan trường cũng không phải là cây chồi non, cho nên khéo léo tránh né câu nói của Lý Trung Bảo. Hèn chi ai cũng nói lão Thường là người quá hiền lành. Trước mắt công trình làm đường sắp sửa thực hiện, trong ban chỉ huy công lộ 1 cũng cần phải có một người lão luyện lâu năm tham gia điều hành. Tôi xem ông có thể là tranh thủ thử nhảy vào ban chỉ huy công lộ 1 đi. Lý Trung Bảo ném ra miếng mồi nhử. Ban chỉ huy công lộ 1 xem như là bộ phận đứng đầu đơn vị. Tôi thấy không đến lượt tôi rồi. Chủ nhiệm Lý, ông cũng biết, trước giờ tôi vẫn làm theo lời của lãnh đạo. Bây giờ một mình tôi đảm đương chuyện này mà không có người hỗ trợ, tôi sợ rằng không đủ năng lực để lọt vào ban chỉ huy công lộ 1 đâu. Thường Hiểu Xuân bây giờ bắt đầu mớm lời để đang tranh thủ lợi ích về phần mình, bởi vì ông ta đã tỉnh táo trở lại. Chủ nhiệm Lý Trung Bảo chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ lấy lòng của mình. Chuyện này nhất định là Lý Trung Bảo đã nhận được người khác ám chỉ dặn dò. Thường Hiểu Xuân không khỏi có chút buồn rầu, lâu nay ông chỉ biết công việc của mình, không tham dự bất cuộc kỳ đấu tranh chính trị nào giữa các lãnh đạo, ý nghĩ này đến ngày hôm nay xem ra là đã quá lỗi thời, thân ở quan trường, mà còn có một lối suy nghĩ như vậy là vô cùng điên rồ khờ khạo, có chuyện trong lòng, khó có thể ngủ được, đa số mọi người ai cũng thế, Đinh Nhị Cẩu cũng giống như vậy, hắn nằm ở trên giường, rất lo lắng về cuộc trao đổi lúc xế chiều ở trên hành lang cùng Hồ Dai Dai, thật ra với tư cách phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, Cô phải có trách nhiệm phân tích lợi và hại khi năm nay rút lại tiền mua thẻ phúc lợi nói cho chủ tịch huyện nghe, cho dù là lãnh đạo nghe không lọt tai, nhưng cũng phải nói ra, nhưng Hồ Gia Giai đã không làm việc này, có lẽ là chỉ mới sơ bộ tiến vào trong tầm mắt Trọng Hải, cô không dám cùng Trọng Hải tranh luận điều gì cả, cách lựa chọn của cô là thỏa hiệp với ông, chuyện này là do Hồ Gia Giai phụ trách, hắn không muốn nhúng tay mình vào, nhưng suy tính kỹ lại chuyện này có quan hệ đến Trọng Hải. Tất cả tiền đồ của hắn hiện nay đều đặt ở trên người Trọng Hải. Nếu Trọng Hải thành công, hắn có thể hưởng lợi rất nhiều. Đây là chuyện rõ ràng đấy. Trọng Hải quyết định làm một nhà chính trị thanh liêm, không có nghi ngờ là con đường đúng đắn. Nếu như là dân chúng biết được tấm lòng của ông ta, chắc chắn là sẽ trầm trồ khen ngợi, ủng hộ. Nhưng chuyện tiết kiệm giảm bớt chi tiêu bằng cách cắt lấy tiền thưởng thẻ mua sắm này trong ủy ban huyện, nếu lan truyền ra bên ngoài thì không thể xem như là một chuyện tốt để tuyên truyền. Bởi vì đối với mọi người làm việc ở cơ quan hành chánh huyện bị chủ tịch huyện xóa đi một quyền lợi tốt, đây đối với Trọng Hải là rất bất lợi. Ngẫm lại xem, chính ông ta còn chưa phải là chủ tịch huyện chính thức, chưa gì đã khai đao bên trong nội bộ của mình, vậy sau này ai sẽ ủng hộ ông ta? Không được, chuyện này không thể làm như thế được, muốn làm cũng không phải năm nay, tối thiểu là năm sau khi đã chính thức làm chủ tịch huyện thì còn may ra. Này, chị Giai Giai, Hồ em là Đinh Trường Sinh đây. Đã trễ như thế này mà em còn gọi điện thoại, có chuyện gì không? Hồ Gia Giai bị chuông điện thoại của Đinh Nhị Cẩu đánh thức, trong lời nói có vẻ không vui, bởi vì cô nhìn lên trên đồng hồ điện thoại di động, là lúc mới vừa qua nửa đêm. Chị Gia Giai thật xin lỗi, em chỉ muốn hỏi một chút, buổi chiều chủ tịch huyện có nói là thông báo bằng văn bản chấm dứt vụ tiền thưởng xuống các phòng ban không vậy? Đã soạn sẵn rồi, nhưng chị chưa có dám thông báo ra ngoài, em hỏi chuyện này làm gì? Buổi chiều em không phải là đã nói mặc kệ để chị tự làm rồi sao? Chị Giai Giai, buổi chiều thái độ em có vấn đề nên không tốt, em thừa nhận, chị bỏ qua cho em đi, em cũng biết chị cũng là vì lo lắng cho đại cuộc của chủ tịch huyện như vậy đi, chị khoan thông báo bằng văn bản giấy tờ xuống các phòng ban, sáng sớm ngày mai em sẽ tìm chủ tịch huyện phân tích tình hình, để xem có khả năng cứu vãn tình hình hay không. Đinh Nhị Cẩu tự hạ thấp mình xuống, ai ôi, như thế nào vậy nhỉ? Em chuyển đổi giới tính rồi sao? Giọng nói của Hồ Gia Giai vui vẻ hẳn lên. Chuyển đổi giới tính cái gì? Em vẫn còn là đàn ông. Nó ngẩng đầu rồi đây này, hắc hắc. Đinh Nhị Cẩu thuận miệng vừa cười vừa nói ra. Khóe miệng Hồ Gia Giai hiện lên nụ cười, liền nhỏ giọng nói. Giờ khuya quá rồi, đêm nay bất tiện. Đinh Nhị Cẩu trả lời. Có gì mà bất tiện, em có chút không chịu nổi. Hồ Gia Giai bị hắn vừa nói như thế, cũng hơi khó chịu trong lòng, không tự chủ được có chút trục trịch bốc lên lửa nóng. Muốn hắn đến ngay, nhưng cảm thấy như vậy không tốt, cố nén xung động của nội tâm, Trường Sinh, hay là thôi để đêm khác đi. Đinh Nhị Cẩu biết rõ Hồ Gia Giai hiện giờ cũng muốn chuyện đó, nhưng cô cũng đang khó xử. Nửa đêm mình mò tới khu ở của nhà cô, nhỡ vô tình xui rủi có người bắt gặp, thì chẳng biết ăn nói làm sao. Hắn cũng hiểu rõ, vì vậy cũng mất hết ý chí chiến đấu, cầm điện thoại di động để trên tủ đầu giường, đốt thuốc bắt đầu nhả khói. Trong đầu chợt lại hiện lên bóng hình La Hương Nguyệt xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc mê người, với cái mùi cực kỳ dâm đãng bốc lên từ dưới cái âm hộ của cô. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 209. Sáng hôm sau, Đinh Nhị Cẩu đi làm sớm 10 phút, cẩn thận quét dọn phòng làm việc của Trọng Hải. Cho đến khi Trọng Hải bước vào văn phòng, hắn vẫn nấn ná câu giờ không muốn rời đi. Sau khi pha một ly cà phê đưa cho Trọng Hải, không còn có lý do để lại. Lúc này hắn mới do dự đi ra ngoài cửa, vẫn chưa nghĩ nên làm sao mở miệng nói với Trọng Hải. Lãnh đạo đã có quyết định, chuyện này rất khó sửa đổi đấy. Làm sao vậy? Có việc gì? Cứ nói, đừng lề mề như đàn bà vậy. Lãnh đạo, có chuyện này, chắc lãnh đạo phải suy nghĩ kỹ thêm một chút. Chuyện gì? Trọng Hải có chút nghi hoặc. Dạ, hình như ngày hôm qua chủ tịch đã bàn với phó chủ nhiệm Hồ về chuyện cắt giảm tiền phúc lợi. Mọi người đều bận rộn cả năm rồi. Ai cũng đều ngóng trông chuyện này vào lúc cuối năm, nếu bây giờ bất thình lình bị cắt giảm tiền thưởng phúc lợi, chỉ sợ sẽ có nhiều người bất mãn đấy. Đinh Nhị Cẩu nói lắp bắp, khó khăn lắm mới dám nói ra. Hồ Gia Giai tìm đến cậu, vâng, tối hôm qua em suy nghĩ đến nửa đêm, cảm thấy việc này hiện giờ chưa phải là lúc, ít nhất là trong năm nay không phải lúc để làm chuyện này như vậy. Đinh Nhị Cẩu kéo cái ghế ra ngồi rồi nói, ý của cậu thì tôi hiểu, nhưng hiện giờ trong ủy ban tài chính rất là eo hẹp. Trọng Hải nhíu mày lo lắng nói, cùng với Đinh Nhị Cẩu trò chuyện, ông ta không cần phải che giấu khuôn mặt mình như là tiếp xúc với Hồ Gia Giai. Chuyện thiếu tiền vay nợ của ủy ban huyện cũng không phải là năm đầu tiên, những năm trước đây cũng đã từng làm như thế rồi sẽ trả sau, bây giờ cũng vậy thôi, chờ qua năm rồi tính tiếp, cứ lo cho xong cửa ải cuối năm này đã. Đinh Nhị Cẩu nhận thấy Trọng Hải đang lắng nghe hắn nói, nên trong lòng hơi có tin tưởng, tiếp tục nói tiếp, lãnh đạo, hiện tại cuối năm rồi, điều quan trọng nhất là phải ổn định, mà ổn định khẩn yếu nhất là lòng người từ phía dưới các phòng ban, đợi sau này chúng ta nắm giữ được cục diện, lúc ấy chuyện gì nên làm thì làm, bây giờ vấn đề giải quyết không phải chỉ là một câu nói là xong. Đinh Nhị Cẩu giọng nói rất thấp, tuy là câu nói có âm mưu, nhưng cũng đủ thấy có sự chân thành trong đó, thôi được rồi. Chuyện này cậu cứ theo đó mà làm thôi. Trọng Hải thở dài, cầm lấy văn kiện trên bàn nhìn. Từ đầu đến cuối về chuyện thưởng cho thẻ mua sắm cuối năm đầy phong ba chỉ có ba người biết rõ, nhưng giờ thì cũng không thành vấn đề nữa rồi. Sắp giờ tan việc, Đinh Nhị Cẩu nhận được một tin nhắn, không có gì khác ngoài một cái địa chỉ hẹn gặp. Lúc mới bắt đầu hắn còn có chút nghi hoặc, nhưng khi màn đêm buông xuống, hắn liều lĩnh một mình đón xe taxi đến cửa tiểu khu theo địa chỉ hẹn gặp mặt. Trong lòng hắn biết, nơi đó nhất định là có một người phụ nữ đang đứng đợi hắn, chẳng thà không gặp thì chẳng sao. Ngày đó sau khi bất ngờ chạm mặt với Đinh Nhị Cẩu, vợ chồng kiểm sát viên Phương trở về nhà, với một sự lo lắng Đinh Nhị Cẩu sẽ không quên mối hận của lần bị đánh tại viện kiểm sát. Đôi mắt căm hờn của Đinh Nhị Cẩu lúc bấy giờ chợt như xoáy vào bên trong tâm khảm của kiểm sát viên Phương. Nhưng viên Phương không có nghĩ đến chuyện lại nghiêm trọng hơn mình tưởng. Trưa hôm trên tay mình cầm một tờ tài liệu mật báo cáo của cảnh sát. Sau khi xem qua viên Phương choáng váng run rẩy, vì thế hắn liền nghĩ tới vợ mình Triệu Tuyết Vân. Dưới tình huống này, hắn liền vội vã gọi điện thoại cho vợ mình đến viện kiểm sát gặp mặt. Qua mối quan hệ với một người họ hàng thân quen làm ở bên cảnh sát thành phố Bạch Sơn, kiểm sát viên Phương nhờ dò la thêm về tình hình của Đinh Nhị Cẩu trong giai đoạn từ khi rời khỏi ngành cảnh sát. Viên Phương hiện tại đã xác định qua tài liệu an ninh mật mà viên cảnh sát lén lút cung cấp được. Đinh Nhị Cẩu là bạn của Thành Công và Kha Tử Hoa là hai nhân vật nổi cộm, nhất là Thành Công là con trai của Phó Chủ tịch thành phố. Đinh Nhị Cẩu hiện tại lại đang rất được Chủ tịch huyện Trọng Hải ưu ái, mà chống lưng cho Trọng Hải là người chú làm lãnh đạo trên tỉnh. Đó là chưa kể mối quan hệ thầy trò với Thiếu tá Chu Hồng Kỳ ở Trung đoàn Cận vệ Trung Nam Hải lừng danh. Viên Phương cùng Triệu Tuyết Vân hai người ra bên ngoài tìm một cái quán cùng ăn cơm trưa nói chuyện, có tật giật mình lời nói không sai. Tuy rằng hiện tại Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn chưa có ý định đã động gì đến kiểm sát viên Phương, nhưng vợ chồng hắn ta lại đang ngồi ăn mà trong lòng thì lo sốt vó đứng ngồi không yên, bởi vì sang năm tình hình nhân sự của viện kiểm sát cũng có nhiều biến động, mà chính như viện phó kiểm sát Điền Thanh Như cũng đang chạy tìm nơi dựa dẫm, ngay cả vị trí trưởng phòng thông tin của Triệu Tuyết Vân dưới triều đại của vị chủ tịch huyện mới ít nhiều cũng bị ảnh hưởng nếu Đinh Nhị Cẩu xen vào. Viên Phương trong lòng chua xót chưa biết cách nào tiếp cận với Đinh Nhị Cẩu. Một thoáng ý nghĩ chợt hiện lên, trước mắt hắn hiện ra ánh mắt tham lam của Đinh Nhị Cẩu khi nhìn thấy vợ mình Triệu Tuyết Vân. Tuyết Vân thực xin lỗi, Viên Phương gắp miếng đồ ăn rồi nói. Triệu Tuyết Vân con ngươi trong vắt chằm chằm nhìn vào chén trà sâu kín hỏi, anh có chướng ngại tâm lý sao? Viên Phương đắng chát cười cười, chỉ là có điều bất đắc dĩ, chướng ngại tâm ma tùy theo thời gian chuyển dời sẽ đi qua đấy, anh chỉ là xin lỗi em, anh hãy cứ trung thực nói thẳng với em chuyện gì. Triệu Tuyết Vân chằm chằm vào đôi mắt chồng mình. Bởi vì một bên là gia đình, một bên là con đường làm quan của chúng ta, làm anh rất áy náy, bên nào nặng bên nào nhẹ đây. Viên Phương không dám nhìn thẳng vào mặt vợ mình, hắn đang có cảm giác bản thân mình đang bán linh hồn, lập lờ nói nước đôi nói không trả lời thẳng vào câu hỏi của Triệu Tuyết Vân. Chúng ta đều là người trong chốn quan trường, nhiều khi không làm chủ được bản thân mình, phần lớn là do hoàn cảnh quyết định mà chúng ta có phương thức làm việc. Nếu như vẻn vẹn dựa trên đạo đức nói, thì anh là kẻ vô sĩ đấy. Nhưng xét theo góc độ sự thật, đây là phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên. Việc anh tạo ra mối bất hòa với Đinh Trường Sinh, anh phải nhờ em đích thân đứng ra bằng mọi cách hoặc dùng thủ đoạn lợi dụng thân xác cũng được, tìm cách gặp mặt hắn, giải quyết cho ổn thỏa trước khi sang năm mới. Vì lúc ấy có nhiều biến động, anh sợ rằng nếu có việc xảy ra, chúng ta trở tay không kịp. Triệu Tuyết Vân chưa bao giờ hoài nghi năng lực của chồng mình Viên Phương, trong lời nói luôn lộ ra ý chí quyết tuyệt cùng kiên nghị. Đây cũng là điều cô yêu mến người đàn ông này, là người đàn bà từng trải trong chốn quan trường. Cô giờ đã hiểu ý của chồng mình muốn nói lên điều gì. Một người đàn ông không để ý đến sỉ nhục đem vợ mình dâng tặng đưa ra ngoài, phải cần bao nhiêu dũng khí. Triệu Tuyết Vân không phải là đàn ông cho nên cô không rõ lắm, nhưng làm cho cô khó có thể cự tuyệt. Cơ hồ phải nói là cam tâm tình nguyện thuận theo đề nghị của chồng mình. Ngay cả chính mình cũng hoài nghi bản thân có phải là vấn đề đạo đức đã xảy ra vấn đề gì rồi. Triệu Tuyết Vân lúc này đang hồi hộp khẩn trương đi qua đi lại tại địa điểm ước hẹn với Đinh Nhị Cẩu. Cô muốn đi mua một ít đồ vật để giảm bớt căng thẳng, thì chuông điện thoại lại đột nhiên đang lúc vang lên. Nghe được kia chuông điện thoại, cũng không biết tại sao trong lúc bất chợt Triệu Tuyết Vân lại kích động, đi vài bước cầm điện thoại lên, nghe được bên kia điện thoại truyền tới kia giọng nói của Đinh Nhị Cẩu. Lúc mới bắt đầu trong tim Triệu Tuyết Vân không khỏi nhảy dựng lên. Đinh Nhị Cẩu đương nhiên không ngu đến nỗi xuất hiện trước mặt một người xa lạ. Khi đến điểm hẹn theo địa chỉ trong tin nhắn, hắn bảo xe taxi dừng lại từ chết bên kia đường xa âm thầm theo dõi. Khi phát hiện Triệu Tuyết Vân vợ của kiểm sát viên Phương đang qua lại nóng ruột đừng chờ hắn, nghi ngờ đây là một cái bẫy nên Đinh Nhị Cẩu cầm điện thoại ra gọi. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Triệu Tuyết Vân không kịp chờ đợi, nhận cuộc gọi điện thoại, không khỏi nở nụ cười gian nói, chị dâu, mạnh khỏe nha, mấy ngày nay thế nào, chắc là nhớ đến tôi nên hẹn gặp phải không? Đinh Nhị Cẩu thông qua cửa kính xe nhìn đến, thấy Triệu Tuyết Vân đang nghe điện thoại của mình nhưng không nói gì, nên lên tiếng nói tiếp thăm dò. Chị dâu, đêm nay tôi không được vui lắm, rất buồn bã nên không đến nơi hẹn được, hay là đến nhà tôi chơi giải khuây vậy? Nói tới đây, Đinh Nhị Cẩu quan sát nhìn Triệu Tuyết Vân. Nghe được Đinh Nhị Cẩu vừa nói như vậy, Triệu Tuyết Vân không khỏi cắn môi một cái, nhẹ giọng nói, nếu đến không được, vậy để hôm khác nhé. Tôi không nghĩ đến nhà, cậu chơi được. Đinh Nhị Cẩu thấy Triệu Tuyết Vân tuy rằng nói như vậy, nhưng một đôi mắt to lại lộ ra một tia thần sắc như là toan tính điều gì đó, làm cho người ta không dễ dàng phát giác. Nhìn đến đây, Đinh Nhị Cẩu trong lòng lại càng thêm có sự khuyến khích, dưới tình huống không rõ ràng cô gặp hắn muốn nói chuyện gì. Trong lúc hắn có mối bất hòa với Viên Phương nên hắn sẽ không dại gì xuất hiện lộ diện tại nơi đây. Đinh Nhị Cẩu thản nhiên nói, nếu chị dâu không muốn đến nhà tôi thì thôi vậy, cũng tốt thôi. Tôi cũng sẽ không quấy rầy chị dâu nữa, xin chào nhé. Nói xong, hắn định cúp điện thoại. Triệu Tuyết Vân nghe được hắn nói đơn giản một câu hời hợt, chẳng những trong lòng không có cảm thấy thoải mái, mà lại chột dạ. Dưới tình huống này, Triệu Tuyết Vân không khỏi vội vàng la lên, đừng có cúp điện thoại. Triệu Tuyết Vân phản ứng, cũng nằm trong dự liệu Đinh Nhị Cẩu. Nhìn đến dáng vẻ Triệu Tuyết Vân, Đinh Nhị Cẩu không khỏi mỉm cười, tự tin mà nói, chị dâu sao vậy, bộ luyến tiếc tôi sao? Nghe được lời nói nham nhở của Đinh Nhị Cẩu, chợt đến lúc ánh mắt háo sắc của hắn lúc nhìn đăm đăm trên bầu vú của mình, Triệu Tuyết Vân khuôn mặt ửng đỏ lên, đã đến nước non này thì đành lật bài ngửa với hắn thôi vì không còn thời gian nữa. Triệu Tuyết Vân nói, cậu, chỉ cần sau này không động đến Viên Phương chồng tôi chuyện gì đều cũng có thể làm. Đinh Nhị Cẩu thấy Triệu Tuyết Vân trong mắt to tựa hồ lóe lên một tia sáng kỳ dị, nhưng lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khuôn mặt do dự. Nhìn đến đây, Đinh Nhị Cẩu trong lòng vui lên, lý do cuộc gặp mặt thì tạm thời đã hiểu, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, theo sự sắp xếp của hắn là 8/9 thành công đấy. Quả nhiên sau đó Triệu Tuyết Vân do dự trong chốc lát rốt cục nhỏ giọng nói tiếp, vậy được rồi, tôi đi ra, ở địa phương nào gặp mặt vậy? Đinh Nhị Cẩu đang chờ đúng là một câu nói này của Triệu Tuyết Vân, hắn nhỏ giọng nói ra thời gian, địa điểm gặp mặt với Triệu Tuyết Vân xong, liền cúp điện thoại. Vội vã chạy về địa phương mà mình ước hẹn sắp xếp xong hết tất cả trước mọi chuyện. Đinh Nhị Cẩu nhìn đồng hồ, thời gian hẹn Triệu Tuyết Vân đã vượt quá 10 phút rồi. Đinh Nhị Cẩu bồn chồn như một gã trai trẻ với mối tình đầu hẹn hò của mình vậy. Đinh Nhị Cẩu nghĩ tới Triệu Tuyết Vân cái kia mạn dịu dáng người, mặc dù cô cũng tầm 30 tuổi rồi, nhưng làn da thịt bóng loáng sáng ngời căng tràn như thiếu nữ. Nhớ lại cặp vú kia cao ngất, rồi bất chợt nghĩ lại lúc bị Viên Phương hành hạ đấm đá mình. Còn có một cái đèn với ánh sáng cực mạnh như thiêu nướng thân thể con người. Đây là Viên Phương ra chiêu thâm độc và câu nói của Đinh Nhị Cẩu với Viên Phương đến giờ hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Hãy cẩn thận, có một ngày nào đó, cũng sẽ rơi xuống trong tay của người một nhà. Đến lúc đó mày hối hận cũng không còn kịp nữa đâu. Nghĩ tới những điều này, Đinh Nhị Cẩu không khỏi mím môi lại một chút. Hắc hắc, không ngờ bây giờ vợ của kẻ thù tự dâng lên trước miệng một cách cũng hơi khó hiểu. Trong khi hắn chưa kịp có bất cứ hành động trả đũa nào, nhưng hắn cũng chẳng thèm quản đến vì sao, cứ hưởng thụ trước đã rồi tính sao vậy, đúng là trời cao có mắt, quả báo nhãn tiền. Đinh Nhị Cẩu lựa chọn địa phương chỗ này là có nguyên nhân của hắn đấy, gần đây hắn mới mướn căn nhà ở cho Lưu Hương Lê, căn nhà gồm có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, vị trí nằm ở nơi giáp ranh bên ngoài của huyện. Đinh Nhị Cẩu không muốn cho Lưu Hương Lê gặp thêm phiền toái, chỉ là muốn mỗi khi nhớ đến Lưu Hương Lê, hai người có một nơi vắng vẻ để hẹn hò gặp mặt. Chỗ này vốn chính là căn nhà bỏ hoang mới tu sửa lại, xung quanh cũng rất ít nhà ở, cho nên hiện tại cơ hồ có thể nói được là dấu vết con người ở đây rất hiếm, hết sức yên tĩnh. Mà nói như vậy, thì rất dễ dàng hơn để cho Đinh Nhị Cẩu có kế hoạch hành động bước tiếp theo rồi. Đinh Nhị Cẩu chính là muốn cùng với Triệu Tuyết Vân ở bên trong làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có người phát hiện. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Đinh Nhị Cẩu không khỏi mỉm cười, vì mình chọn chỗ này rất là đắc ý. Nghĩ đến đây, Đinh Nhị Cẩu nhìn chính mình bố trí tỉ mỉ qua căn phòng, hài lòng gật gật đầu, rồi mới mở cửa bước đi ra bên ngoài. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 210. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe taxi dừng ở trước lối vào cách nhà khoảng tầm 50m. Triệu Tuyết Vân từ xe taxi kia bước xuống xa khi cô trả tiền. Xe taxi kia nghênh ngang rời đi, còn Triệu Tuyết Vân tự hồ nghĩ tới điều gì, không có vội vã bước vào trong nhà, mà là đứng tại nơi đó, đôi mắt đẹp chuyển động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đinh Nhị Cẩu biết Triệu Tuyết Vân hiện tại đang làm trưởng ban văn hóa thông tin huyện, cô là một người đàn bà đàng hoàng, trước giờ chưa có tiếng tăm gì xấu xa cả, muốn cho cô ước hội với mình một cách tự nguyện, cũng là điều không quá thực tế. Lúc này Triệu Tuyết Vân đang đứng ở nơi đó, chắc chắn là trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Nếu mà bây giờ chính mình lại dùng sức mạnh khống chế cô đó là điều không thể, cho nên Đinh Nhị Cẩu núp trong bóng tối, len lén quan sát Triệu Tuyết Vân. Hôm nay Triệu Tuyết Vân ăn mặc giống như là cố ý khoe ra đường cong thân thể của mình, một cái áo ngắn tay bó sát người, khiến cho nửa người trên đường cong duyên dáng của Triệu Tuyết Vân tận tình hiện ra ở trước mắt của Đinh Nhị Cẩu, còn cái váy ngắn quá gối bao vây phía dưới một cái mông rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, nỗ lực xông ra ngoài thân thật hấp dẫn. Hai mảnh thịt đầy đặn xuyên thấu qua cái váy ngắn vải mỏng, khiến cho Triệu Tuyết Vân thoạt nhìn tràn đầy sức sống thanh xuân, tràn đầy ý nhị thành thục, càng thêm gợi cảm động lòng người. Nhìn đến thân thể Triệu Tuyết Vân mạn diệu, Đinh Nhị Cẩu âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm một đôi bắp đùi đầy đặn tuyết trắng của Triệu Tuyết Vân lộ ở bên ngoài, nghĩ đến hết thảy trên người của Triệu Tuyết Vân sắp thành đồ chơi ở trong tay của mình tận tình hưởng thụ, Đinh Nhị Cẩu hưng phấn kích thích bốc lên. Nhưng nhìn Triệu Tuyết Vân vẫn đứng bên ngoài hơn mấy phút về sau, mà không chịu đi vào, Đinh Nhị Cẩu trong lòng nóng nảy. Dưới tình huống này, Đinh Nhị Cẩu trong đầu chợt lóe linh quang, nghĩ tới một chủ ý. Thật ra Triệu Tuyết Vân đang đứng ở nơi đó, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Sau khi bàn luận với chồng Viên Phương, cô cũng thật sự muốn gặp Đinh Nhị Cẩu để nhanh chóng dứt điểm cho xong ân oán nợ nần. Loại ý nghĩ này rất là kiên định, nhưng khi nhận được điện thoại của hắn, Triệu Tuyết Vân lại không có tâm trạng dứt khoát như trước, trong lòng vấn đề mấu chốt đạo đức làm cô chần chừ, hiện tại làm loại chuyện như vậy chẳng khác nào là phóng túng buông thả bản thân mình, nghĩ tới Triệu Tuyết Vân không nhịn được, liền muốn rời khỏi nơi này, nhưng chuyện hẹn ước với gã trai trẻ Đinh Nhị Cẩu nhỏ hơn tuổi mình nhiều, lại cũng có sự cám dỗ kích thích kỳ lạ, làm trong lòng Triệu Tuyết Vân cũng không muốn kháng cự lại, trong tâm trí cứ nổi lên từng cơn sóng gió động trời, cho nên cô đứng lại chần chờ trong thời gian dài như vậy. Trong lúc Triệu Tuyết Vân do dự, bên người cô tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, đang suy tinh ngẫm nghĩ Triệu Tuyết Vân giật mình, cầm điện thoại lên vừa thấy đúng là số của Đinh Nhị Cẩu đấy. Triệu Tuyết Vân không khỏi mím môi, cầm điện thoại nghe, thì đầu bên kia truyền đến tiếng Đinh Nhị Cẩu, chị dâu, ngươi đã đến chỗ rồi, sao còn không đi vào nhà. Triệu Tuyết Vân âm thầm nuốt nước bọt sau, rồi nói dứt khoát, tôi đáp ứng yêu cầu của cậu với hai điều kiện, thứ nhất, sau này sẽ không gặp lại tôi nữa. Thứ hai sẽ không đụng chạm gì đến chồng tôi Viên Phương, mọi âm oán xem như là xóa sạch. Triệu Tuyết Vân sở dĩ nói như vậy, đúng ra là cô hy vọng tìm cho mình một lý do để mình phóng túng, bởi vì chỉ có như vậy, vấn đề mấu chốt về đạo đức có một câu trả lời thỏa đáng hợp lý, như vậy thì cô mới có thể thản nhiên đi vào đem thân thể của mình vào trong căn nhà nhận lễ rửa tội mà bớt đi dằn vặt. Nghe được Triệu Tuyết Vân vừa nói như vậy, Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, chị dâu, nếu chị đã đến chỗ này thì tôi cũng hiểu rồi. Ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi nói ra điều kiện, bất quá, tôi chỉ có thể đáp ứng với chị thế này, điều kiện thứ nhất sau cuộc gặp gỡ này không còn gặp mặt nữa thì còn tùy, nếu chị không còn muốn gặp tôi nữa thì chỉ có thể chứng minh là tôi không thể chinh phục được chị, không thể mang đến cho chị sự thích thú cho nên đành chịu, còn điều kiện thứ hai thì chị yên tâm đi, tôi sẽ không làm thương tổn đến của chồng của chị đâu, khi hẹn chị đến đây thì tôi đã sẵn sàng bỏ qua cho hắn rồi. Sở dĩ Đinh Nhị Cẩu nói ra điều kiện thứ nhất một cách nước đôi như vậy tại vì hắn không dễ dàng bỏ qua cho Triệu Tuyết Vân, hắn tin tưởng với năng lực của mình, nhất định là sẽ mang đến khoái cảm cho Triệu Tuyết Vân đấy, cho nên cũng không bức bách Triệu Tuyết Vân, mà là đưa ra điều kiện của mình. Nghe được Đinh Nhị Cẩu vừa nói như vậy, Triệu Tuyết Vân như tìm được cho mình một lý do chính đáng rồi, nên Triệu Tuyết Vân thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói, được rồi, tuy rằng tôi chưa tiếp xúc nhiều với cậu, nhưng tôi hy vọng cậu nói sẽ giữ lời, bằng không nếu tôi có chết cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Nói tới đây xong, Triệu Tuyết Vân muốn cúp điện thoại, lững thững hướng trong căn nhà đi tới. Khi Triệu Tuyết Vân đi về hướng căn nhà, Đinh Nhị Cẩu thấy mục tiêu của chính mình càng ngày càng đến gần, bây giờ chỉ còn cách vài bước chân là có thể nhấm nháp thân thể tuyệt vời của Triệu Tuyết Vân rồi. Lúc thấy cô muốn tắt điện thoại, Đinh Nhị Cẩu vội vàng nói, chị dâu, đừng cúp điện thoại, trong nhà chị không biết đường đâu, hãy để tôi hướng dẫn chỉ đường cho chị bằng điện thoại. Triệu Tuyết Vân nghe Đinh Nhị Cẩu nói vậy, lại đem điện thoại để lên bên tai, hắn lặng lẽ đi theo phía sau Triệu Tuyết Vân, dưới bóng đêm, ánh trăng nghiêng nghiêng soi sáng xuống tấm phủ lên người Triệu Tuyết Vân, thưởng thức bóng lưng xinh đẹp, lúc này hắn thấy cô giống như là một nữ thần, đang dụ dỗ lấy người phàm mắt thịt là hắn. Không bao lâu Triệu Tuyết Vân cứ dựa theo lời hướng dẫn trong điện thoại Đinh Nhị Cẩu, đi tới trước căn nhà, nhìn thấy bên trong căn nhà đang mở cửa sẵn, bên trong chỉ có cái bóng đèn nhỏ sáng yếu ớt vàng vọt, xung quanh bao vây một màu u tối. Triệu Tuyết Vân trong lòng hoảng sợ muốn nhảy dựng lên, một loại cảm giác khác thường nảy lên trong đầu Triệu Tuyết Vân, làm cho Triệu Tuyết Vân trong lòng cũng không khỏi thẳng nhảy dựng lên. Nhưng ngoài dự đoán, Triệu Tuyết Vân lại mạnh dạn bước vào bên trong căn nhà kia. Sau khi để hai mắt của mình thích ứng với màn đêm, Triệu Tuyết Vân lại phát hiện, bên trong căn nhà không có bóng một người. Nhìn đến đây, Triệu Tuyết Vân không khỏi hơi sửng sốt, nói trong điện thoại, câu, cậu đang ở đâu, sao tôi không thấy cậu? Đinh Nhị Cẩu nghe được kia Triệu Tuyết Vân giọng nói mơ hồ có sự thất vọng, không khỏi trong lòng vui lên. Dưới tình huống này, Đinh Nhị Cẩu liền nói, chị dâu, tôi đang ở sau lưng chị, nhưng chị không nên quay đầu lại, nếu chị quay đầu là tôi sẽ đi ngay, mọi điều kiện xem như hủy bỏ. Hiện tại, chị hãy ngoan ngoãn nghe lời. À đúng rồi, chị đi đến trên bệ cửa sổ có một miếng vải đen, chị cầm lấy nó, rồi tự bịt kín mắt mình lại. Triệu Tuyết Vân vốn là cho rằng mình sẽ có thể nhìn trực tiếp đối diện nhìn thấy chân chính gã trai trẻ này, lại thật không ngờ hắn lại ra một chiêu như vậy, không muốn để cho chính mình nhìn thấy mặt hắn. Với yêu cầu này của hắn, Triệu Tuyết Vân có chút không muốn, tuy rằng đầu cô không có quay lại, nhưng cũng không có dựa theo ý của Đinh Nhị Cẩu nói, mà lấy miếng vải đen Đinh Nhị Cẩu đã sớm bỏ vào trên bệ cửa sổ, cô chỉ lẳng lặng đứng im ở nơi đó. Nhìn thấy Triệu Tuyết Vân có ý kháng cự lại chuyện này, đang lúc cô miên man suy nghĩ thì bất chợt cảm giác được trước mắt của mình tối sầm lại, một miếng vải đen đã trùm lên hai mắt của mình, khiến cho lập tức chung quanh không thấy được gì. Nguyên lai là Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Triệu Tuyết Vân rơi vào trầm tư, hắn biết Triệu Tuyết Vân là sẽ không tự nguyện đem hai mắt của mình tự bịt kín. Lập tức Đinh Nhị Cẩu một cái lắc mình, liền đi tới phía sau Triệu Tuyết Vân, thừa dịp cô không có phản ứng kịp, liền cầm lấy miếng vải đen trên bệ cửa sổ che lại trên mắt của Triệu Tuyết Vân. Hành động này lại làm cho thân thể Đinh Nhị Cẩu đến sát gần bên Triệu Tuyết Vân, cô mặc dù bị Đinh Nhị Cẩu bất ngờ bịt mắt nên hơi tức giận, nhưng vẫn đứng yên ở nơi đó, tùy ý Đinh Nhị Cẩu đem hai mắt của mình che lại. Bây giờ Triệu Tuyết Vân trong lòng nghĩ là, mình đã tới nơi này, nếu như mình phản ứng chọc đến hắn, chỉ sợ sẽ có hậu quả không tốt, cô không khỏi âm thầm hối hận, bắt đầu tự trách mình, tại sao cứ như vậy mà nghe theo lời gã đàn ông này, vừa nghe hắn gọi điện thoại, liền chạy đến nơi này mà không suy nghĩ. Đinh Nhị Cẩu đến rất gần kề bên thân thể của Triệu Tuyết Vân, từ trên người của cô phát ra mùi thơm nhàn nhạt, không biết Triệu Tuyết Vân trên người sử dụng loại nước hoa gì, nhưng sau khi Đinh Nhị Cẩu ngửi được vào trong lỗ mũi, lại có một cảm giác hưởng thụ không nói nên lời. Đinh Nhị Cẩu đem đầu của mình đưa tới sát cạnh cổ của Triệu Tuyết Vân hít vào ngửi lấy mùi thơm, thở dốc nói, chị dâu dùng lại nước hoa gì, mà mùi thơm dễ chịu quá. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 211. Tuy rằng trong lời nói Đinh Nhị Cẩu làm cho Triệu Tuyết Vân cảm giác được hết sức là khoan khoái, nhưng bị giật mình cô xoay thân thể, miệng nhẹ giọng gắt, cậu, muốn làm gì vậy? Lời nói của Triệu Tuyết Vân vừa vào đến trong lỗ tai Đinh Nhị Cẩu, làm cho hắn thầm nghĩ, con bà nó, còn giả bộ nữa, cô đã nói tôi muốn làm cái gì cũng đáp ứng, tôi hẹn cô tới nơi này, bộ cô không phải là không biết tôi muốn làm gì với cô sao? Nhưng mà cô vẫn tới, đó không phải là chứng minh trong lòng cô cũng rất là khát vọng sao? Tuy rằng trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng thái độ Triệu Tuyết Vân ưỡn ờ, lại làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy một loại kích thích. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn xuyên thấu qua cổ áo của Triệu Tuyết Vân. Cái áo ngực đang thật chặt bao quanh một đôi bầu vú no đủ. Nhìn đến đây, Đinh Nhị Cẩu đôi tay vịn vào trên hông eo Triệu Tuyết Vân, đưa miệng sát tại bên tai cô nói nhỏ, chị dâu, chị sao có thể nói như vậy, tôi muốn làm gì, chị thật không biết sao. Nói tới đây, hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi vào trên cái cổ ngọc Triệu Tuyết Vân, hàng loạt hơi thở của gã đàn ông trẻ từ trên miệng Đinh Nhị Cẩu phun tới, mơn man trên da thịt mềm mại của cái cổ, một loại cảm giác nhồn nhột xông lên đầu, trong lòng Triệu Tuyết Vân run run, một loại cảm giác khác thường theo từ trong da thịt dần nóng lên, nhưng xuất phát từ bản tính thẹn thùng của người phụ nữ, làm cho Triệu Tuyết Vân đứng im như trời trồng, không dám cử động nhúc nhích. Nhưng Đinh Nhị Cẩu phát hiện Triệu Tuyết Vân mặc dù không có cử động, nhưng trong thân thể Triệu Tuyết Vân khẽ rung lên, hắn cảm nhận được Triệu Tuyết Vân tâm ý đang hoảng loạn, hắn liền cúi đầu, đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên trên cổ Triệu Tuyết Vân, cảm giác được chính là đầu lưỡi linh hoạt của Đinh Nhị Cẩu giống như một con rắn độc vậy, từ trên cổ của mình không ngừng liếm láp, trêu chọc lấy thân thể của mình. Triệu Tuyết Vân thân thể hơi run rẩy, một cơn nhột nhạt ngứa ngứa càng lúc càng tăng từ trên cái cổ ngọc của mình truyền vào đến trong lòng, làm cho Triệu Tuyết Vân cơ hồ không kiên trì đứng vững nổi thân thể của mình. Cô muốn đứng tựa vào trong lòng Đinh Nhị Cẩu, nhưng rồi cô lại cắn răng cố gắng đứng vững, vì không muốn quá sớm trước mặt của người đàn ông này cho thấy chính mình nội tâm cũng có khát vọng. Đinh Nhị Cẩu thì không biết Triệu Tuyết Vân đang suy nghĩ gì, hắn đang tham lam hít ngửi trên thân thể Triệu Tuyết Vân phát ra mùi thơm nước hoa hòa lẫn kia mùi da thịt nhàn nhạt. Đến lúc này, Triệu Tuyết Vân thân thể cũng dần dần trì hoãn không nổi nữa, thân thể mềm mại tựa vào trên lồng ngực rộng lớn của Đinh Nhị Cẩu. Khi hắn cảm thấy trên thân thể cô biến hóa vi diệu, chính hắn cũng thật không ngờ, thân thể Triệu Tuyết Vân lại mẫn cảm như vậy, mình còn chưa có hành động, thì Triệu Tuyết Vân tựa hồ không chịu nổi, Đinh Nhị Cẩu dính sát thân thể của mình, dán thật chặt ở sau lưng của Triệu Tuyết Vân, một cánh tay ôm lấy eo nhỏ Triệu Tuyết Vân nhẹ nhàng vuốt ve đi tới trên bụng cô, cái mông đít tròn Triệu Tuyết Vân ngạo nghễ ưỡng lên dưới cái váy ngắn bao vây chặt, Đinh Nhị Cẩu di động thân thể, khiến cho dương vật của mình cố ý tiếp xúc lên cái mông to của cô, tuy rằng cách một lớp quần áo, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn là lập tức cảm thấy cái mông thịt có lực đàn hồi kinh người, hắn vặn vẹo thân thể của chính mình, khiến cho mình cái dương vật đã cương cứng ép chặt vào khe đít Triệu Tuyết Vân, dương vật cứng rắn như phà ra lửa nóng xuyên thấu qua kia cái váy đang gắt gao bao vây trên cái mông đít ngạo nghễ ưỡng lên, truyền đến trên da thịt mềm mại trên, vào lúc này, Triệu Tuyết Vân hơi thở cũng hơi thay đổi mạnh lên. Cái loại dương vật cứng rắn lửa nóng này, tác động trong những dây thần kinh nhạy cảm của thân thể lập tức như là khiêu động Triệu Tuyết Vân, cho nên không biết là Triệu Tuyết Vân hữu ý hay là vô ý lại vểnh cái mông đít, như muốn cho cái mông lớn của mình càng thêm thân mật tiếp xúc lên cây dương vật kia của Đinh Nhị Cẩu. Chỉ cần động tác hơi nhỏ của Triệu Tuyết Vân, Đinh Nhị Cẩu lập tức liền sâu đậm cảm nhận được, đương nhiên là Đinh Nhị Cẩu hy vọng mình có thể tận tình hưởng thụ bên dưới cái mông thịt mềm mang đến cho mình cảm giác động tâm. Nhưng ý định thật sự của hắn là muốn lợi dụng này để mà hoàn toàn chinh phục Triệu Tuyết Vân, khiến cho Triệu Tuyết Vân sau này sẽ khó mà quên được mình. Kế hoạch thực thi thuận lợi và hắn chuẩn bị bước tiếp theo. Nếu như muốn thực hiện cái kế hoạch này, chính mình không thể hòa cùng thân thể Triệu Tuyết Vân hấp tấp vội vàng. Dưới tình huống này, Đinh Nhị Cẩu đè lại nội tâm khát vọng xúc động chính mình, nên khẽ nhích người tạo ra khoảng cách. Bản tính của người phụ nữ thì hay thẹn thùng mắc cỡ. Vì thế Triệu Tuyết Vân cũng không có dám mở miệng nói cái gì, nhưng càng thêm uốn éo cái mông đít càng làm bại lộ ý tưởng chân thật khát vọng của mình trước mặt Đinh Nhị Cẩu. Triệu Tuyết Vân dùng ngôn ngữ thân thể biểu đạt xung động của cơ thể mình, Đinh Nhị Cẩu lập tức cũng hiểu được, hắn liền đưa đầu lưỡi ra, bắt đầu từ cái cổ ngọc Triệu Tuyết Vân trơn trợt hôn lên, sau khi để lại một mảnh lửa nóng thì khéo léo liếm lên trên lỗ tai nhẹ nhàng. Cảm giác nhột nhạt xen lẫn hơi thở nóng phun ra từ miệng Đinh Nhị Cẩu khiêu khích làm Triệu Tuyết Vân chịu không chịu nổi ngọ ngoại lắc đầu né tránh, nhìn qua thật đáng yêu quyến rũ. Trong lòng Triệu Tuyết Vân dần dần hưng phấn lên, hàng loạt khoái cảm tích tụ lại trong cơ thể nhạy cảm, trêu chọc lấy thần kinh Triệu Tuyết Vân, cô cảm thấy miệng mình khô khốc, nên hé mở đôi môi khêu gợi đẩy ra cái lưỡi thơm tho, vừa khẽ khàng liếm nhẹ vừa thở dốc lấy hơi, nhìn cả người của Triệu Tuyết Vân mềm mại giờ tựa vào trên người của mình. Còn cái lưỡi hồng nhỏ cũng đưa ra ngoài, dương vật Đinh Nhị Cẩu bị kích thích nổ trướng lên, một lần nữa đem cây dương vật cứng rắn thọc tới trên cái khe đít trên mông lớn Triệu Tuyết Vân. Bởi vì Triệu Tuyết Vân đang bịt mắt, khiến cho Triệu Tuyết Vân không thể thấy được những hành động của Đinh Nhị Cẩu đang trêu chọc mình, nhưng chính là nhờ như vậy, mà Triệu Tuyết Vân lại có sự tưởng tượng không gian lớn hơn, có thể đem Đinh Nhị Cẩu tưởng tượng thành chính bất cứ người đàn ông nào mà mình ưa thích. Duy chỉ có một loại cảm giác khác thường dị biệt khoái cảm dâng lên trong lòng, là bên dưới khe đít của mình, hừng hực như lửa một cây thịt quá to lớn đang ma sát vào rãnh đít, khiến cho từ sâu trong cửa hang âm đạo chậm rãi rỉ ra một vào dọc dịch nhờn. Đôi tay của Đinh Nhị Cẩu đang đặt ở trên bụng Triệu Tuyết Vân, cách lớp vải áo đang vuốt ve cái bụng bằng phẳng tràn đầy nhiệt lực. Triệu Tuyết Vân cũng cảm nhận được động tác đôi tay Đinh Nhị Cẩu đang có xu hướng trật xuống bụng dưới, trong lòng cũng lay động khát vọng, nhưng vì thẹn thùng, nên Triệu Tuyết Vân thở hào hển nói, cậu đừng chạm vào nơi đó. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 212. Lời nói tuy là như vậy, thân thể lại phản bội ý tưởng nội tâm Triệu Tuyết Vân. Khi cảm thấy ý đồ của Đinh Nhị Cẩu, bộ ngực Triệu Tuyết Vân lại vô ý động đậy, khiến cho cái áo ngực đang thật chặt bao quanh hai bầu vú càng thêm xông ra trước mặt của Đinh Nhị Cẩu, giống như là âm thầm không phát ra tiếng động cầu hoan. Xuyên qua cái áo, Đinh Nhị Cẩu có thể nhìn đến trước ngực Triệu Tuyết Vân cái nịt ngực màu hồng nhạt có điểm hoa văn ôm trọn đôi bầu vú căng tràn sức sống sừng sững nhô cao. Nhìn đến một màn hương diễm này, Đinh Nhị Cẩu làm sao có thể nhịn được, liền di chuyển hai tay đi tới trước ngực Triệu Tuyết Vân, mâm mê hai bầu vú, ở trong lòng bàn tay nắng bóp, thở gấp nói, chị dâu, bầu vú của chị thật sự là kiêu ngạo quá đẹp. Nghe được Đinh Nhị Cẩu khen ngợi mình về đôi bầu vú, Triệu Tuyết Vân cũng không biết thế nào, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Trên mặt cũng bay lên một rặng mây đỏ, cô thở dài một cái, thân thể càng thêm chặt chẽ dán lên người Đinh Nhị Cẩu, bộ ngực kia cũng ưỡn lên cao hơn, như là đồng ý để cho Đinh Nhị Cẩu tận tình đùa bỡn bầu vú của mình. Tuy rằng cách lớp áo nịt vú, Đinh Nhị Cẩu vui sướng vuốt ve lên một đôi bầu vú đứng vững thật cao mang đến cho mình khoái hoạt, một bên cái đầu lại di động, dùng lưỡi của mình, liếm lên trên gò má Triệu Tuyết Vân, một loại cảm giác nhẵn mịn truyền đến, Đinh Nhị Cẩu không khỏi hít một hơi thở thật sâu. Sau đó, vươn tay ra, đem thân thể Triệu Tuyết xoáy lại, để cho mình và Triệu Tuyết Vân mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Sau đó Đinh Nhị Cẩu ôm thật chặt Triệu Tuyết Vân vào trong lòng, đầu thì hướng về đôi môi khêu gợi Triệu Tuyết Vân hôn tới. Triệu Tuyết Vân dưới sự trêu đùa của hắn đã động tình, Đinh Nhị Cẩu vô cùng cao hứng lên. Những động tác Đinh Nhị Cẩu khiến cho Triệu Tuyết Vân cảm thấy một trận khoái cảm phong phú. Cô cũng đưa đôi cánh tay ra, ôm lấy hắn rồi vùi cái đầu mình vào trong lòng ngực Đinh Nhị Cẩu. Trong giây phút này Triệu Tuyết Vân đã không cần biết trước mắt người đàn ông trẻ này tâm tính như thế nào, hiện tại cô chỉ biết đến nếu như mình ôm thật chặt, thì khoái hoạt sẽ càng nhiều hơn một chút, tâm lý sẽ dễ chịu hơn một ít. Nhìn đến Triệu Tuyết Vân cũng ôm mình, Đinh Nhị Cẩu vươn một bàn tay ra, nâng lên cái cằm Triệu Tuyết Vân đang chôn vùi ở trong ngực của mình lên, sau đó, hắn cúi đầu, liền hướng về trên mặt của Triệu Tuyết Vân hôn tới, cái miệng hắn dò tìm được đôi môi khêu gợi Triệu Tuyết Vân. Nhưng lại bất ngờ ngoài dự kiến Đinh Nhị Cẩu, khi hắn áp miệng hôn lên môi của Triệu Tuyết Vân, cô không có hé miệng ra nghênh đón, mà là mím lại đôi môi mình cự tuyệt sự nhiệt tình của Đinh Nhị Cẩu. Triệu Tuyết Vân làm như vậy lại khơi dậy trong cơ thể Đinh Nhị Cẩu sự dục vọng ham muốn chinh phục, hắn mặc kệ cô đang mím môi khép chặt, cứ đưa ra đầu lưỡi bắt đầu trên đôi môi mọng của Triệu Tuyết Vân liếm lên, hắn muốn dùng đầu lưỡi của mình cạy ra bờ môi đang đóng chặt Triệu Tuyết Vân, nhưng rất mau làm cho Đinh Nhị Cẩu thất vọng rồi. Bởi vì cái lưỡi Đinh Nhị Cẩu dù cố gắng như thế nào, đôi môi Triệu Tuyết Vân vẫn mím lại, không cho đầu lưỡi của hắn tiến thêm một chút nào. Loại tình huống này Đinh Nhị Cẩu cũng không nóng nảy, tiếp tục vươn ra đầu lưỡi, thưởng thức trên đôi môi khêu gợi Triệu Tuyết Vân môi, một bàn tay đưa ra để trên mông lớn Triệu Tuyết Vân vuốt ve, cách cái váy, nhưng Triệu Tuyết Vân lập tức cảm giác được bàn tay Đinh Nhị Cẩu đang sờ soạng trên mông đít mình, trong lòng Triệu Tuyết Vân hơi rung động, cái mông tròn cũng nhẹ nhẹ xoay động lắc lư. Giống như là nghênh hợp với bàn tay Đinh Nhị Cẩu đang ở trên cái váy ngắn bao vây thật chặt dưới mông đít mình vuốt ve, hoặc cũng có thể là tránh né bàn tay của Đinh Nhị Cẩu. Bàn tay của Đinh Nhị Cẩu vừa để xuống mông đít, hắn nhạy cảm với dấu vết trên thân thể mềm mại Triệu Tuyết Vân đường viền cái quần lót trên hai bên mông đít. Đinh Nhị Cẩu thở gấp lên, bàn tay càng thêm dùng sức bắt đầu nắm bóp trên mảnh thịt mềm mại co giãn kinh người, còn bàn tay kia giờ cũng không có nhàn rỗi, mà là đưa chính giữa hai chân nơi vùng tam giác thần bí nhất hơi hở ra sờ soạng lên, vuốt ve vài cái, bàn tay hắn liền trật động luồn xuống, thốc cái váy Triệu Tuyết Vân lên, lập tức đi tới bẹn đùi giữa hai chân cô, hắn vươn một ngón tay ra, dùng ngón tay gãi nhẹ bẹn đùi nơi đang có đôi vớ chân dài bóng loáng thật chặt bao quanh trên da thịt của cô, cảm giác một làn gió mát lạnh đến từ bẹn đùi giữa hai chân truyền đến khi cái váy bị xốc lên, khiến cho Triệu Tuyết Vân rùng mình kẹp cặp đùi lại. Đem bàn tay Đinh Nhị Cẩu ép chặt bên trong hai bắp đùi của mình. Đối với phản ứng Triệu Tuyết Vân, Đinh Nhị Cẩu đã sớm có dự định đến. Bàn tay của Đinh Nhị Cẩu ngọ ngoại sống động, giữa hai chân hơi hở ra dải đất hình tam giác từ trong lớp vải tơ đồ lót thấu ra ấm áp, làm cho Đinh Nhị Cẩu lập tức cũng cảm giác được cái khe hở thịt bên trong âm hộ Triệu Tuyết Vân đã nóng lên rồi. Ngón tay Đinh Nhị Cẩu vừa động ấn xuống một cái, một trận khoái cảm truyền đến. Triệu Tuyết Vân hở miệng rên nhỏ một tiếng. Đôi môi đang mím chặt cũng không tránh khỏi hơi hé ra. Đinh Nhị Cẩu mất thời gian như vậy, vốn là chờ đợi giây phút này, hắn làm sao bỏ qua thời cơ tốt như vậy, lập tức đầu lưỡi duỗi ra cậy đôi môi Triệu Tuyết Vân, vói đầu lưỡi đưa vào đã trong miệng Triệu Tuyết Vân ở bên trong khoái động, lúc này Triệu Tuyết Vân cũng không có kiên trì được nữa, mà là thật chặt ôm lấy hông Đinh Nhị Cẩu, cái miệng nhỏ nhắn cũng đã mở ra, đồng thời cái lưỡi thơm tho của cô hòa với đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu thật chặt quấn quýt bốn mút lẫn nhau. Sau khi Đinh Nhị Cẩu đã mút được đầu lưỡi của Triệu Tuyết Vân, lập tức hắn cũng cảm giác được Triệu Tuyết Vân nhiệt tình như lửa, bởi vì chẳng những cô đưa ra đầu lưỡi hòa quyện cùng đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu mà còn dùng cái lưỡi hồng nhỏ của mình, đẩy nước miếng hướng về miệng Đinh Nhị Cẩu chuyển vận giao tiếp, đồng thời thân thể cô cũng dán dính ở trên người của Đinh Nhị Cẩu, khiến cho hai vú kiên đỉnh cao ngất ép thật chặt ở trên lồng ngực Đinh Nhị Cẩu. Mông đít Triệu Tuyết Vân không ngừng bị bàn tay Đinh Nhị Cẩu tận tình nắn bóp, nơi cái âm hộ thì bị bàn tay khác của Đinh Nhị Cẩu trêu chọc, đôi bầu vú to thì bị chèn ép trong lồng ngực rộng lớn Đinh Nhị Cẩu, cái lưỡi thơm tho cũng bị miệng Đinh Nhị Cẩu tận tình mút vào, hàng loạt khoái cảm từ các bộ vị trên cơ thể vọt tới, trêu chọc lấy thần kinh Triệu Tuyết Vân nên thân thể cô bởi vì khoái cảm mà bắt đầu run rẩy. Gian phòng khách căn nhà này ngoài cái ghế sofa dài với ghế dựa, cũng không có còn thứ gì khác. Dần dần Đinh Nhị Cẩu phát hiện Triệu Tuyết Vân hơi thở càng ngày càng trầm trọng. Hắn biết đó là Triệu Tuyết Vân bởi vì mình khiêu khích, khiến cho thân thể của cô có điểm đứng không còn vững. Đinh Nhị Cẩu xoay đầu lại, dìu cô đến góc sáng sủa nơi có cái ghế dài sofa, nhẹ nhàng để cô ngồi dựa trên ghế. Ngồi quỳ dưới sàn nhà trước mặt Triệu Tuyết Vân, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy cái quần lót màu hồng nhạt ở chính giữa giữa hai chân hở ra vùng phía trên tam giác tuyệt vời phong tình. Từ nơi vùng tam giác chỗ thần bí đó tản ra nhàn nhạt cái mùi đặc hữu ngây ngấy của con cái động dục tiết dịch, dụ dỗ hai mắt của mình. Triệu Tuyết Vân cũng cảm giác được Đinh Nhị Cẩu đình chỉ mọi hành động trên người của mình, mà đem mình đặt ngồi ở trên ghế sofa, do hai mắt bị che kín, nên cô không nhìn thấy hết những chuyện phát sinh. Nhưng Triệu Tuyết Vân vẫn không khỏi tưởng tượng hiện tại ánh mắt Đinh Nhị Cẩu đang đắm đuối nhìn ngắm các bộ vị nhạy cảm trên thân thể của mình. Chỉ nghĩ đến đây cô liền đã thấy một loại cảm giác kích thích khác thường từ trong lòng của mình bay lên, cửa miệng âm đạo chợt nhíu nhíu lại, rồi mở ra, vài giọt dòng dịch nhần lại tiếp tục tuôn trào. Thân thể Triệu Tuyết Vân vặn vẹo, tuy không phát ra tiếng động nhưng đầy cám dỗ đang hướng về Đinh Nhị Cẩu. Hắn nâng bắp đùi trái Triệu Tuyết Vân lên, đưa bàn chân sát vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Triệu Tuyết Vân giật mình muốn co bắp đùi lại rút ra, nhưng khi chân của Triệu Tuyết Vân vừa động đậy, Đinh Nhị Cẩu liền để ý tới, một tay dùng sức, đem đùi Triệu Tuyết Vân giữ thật chặt ôm vào trong lòng, sau đó, hắn đưa tay kia ra, bắt đầu đem giày Triệu Tuyết Vân cởi ra, ngay lập tức một mùi có vị chua nhàn nhạt dưới bàn chân đang bị vớ chân bao quanh tán phát ra, truyền vào đến mũi Đinh Nhị Cẩu, cái mùi không thơm lại làm ở bên trong lòng Đinh Nhị Cẩu thêm sự hưng phấn, hắn đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu cách cái vớ chân thật mỏng, liếm lên ngón chân của Triệu Tuyết Vân. Tuy rằng chân nhỏ Triệu Tuyết Vân được vớ chân bao vây lại, nhưng đầu lưỡi của Đinh Nhị Cẩu mỗi lần liếm một chút ở trên những đầu ngón chân, Triệu Tuyết Vân lại run run một chút, có vẻ nội tâm đang bối rối, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác khác thường. Hắn lại nhẹ nhàng cắn lên một ngón chân, rồi dùng đầu lưỡi bắt đầu ở khe giữa ngón chân Triệu Tuyết Vân liếm mút, chẳng bao lâu miệng Đinh Nhị Cẩu chảy ra nước miếng, đã đem vớ chân làm ướt. Đầu ngón chân nho nhỏ của Triệu Tuyết Vân cũng xuyên thấu qua cái vớ chân thật mỏng lộ ra. Đinh Nhị Cẩu tiếp tục nâng lên bắp đùi phải Triệu Tuyết Vân đem cái miệng mình tận tình thưởng thức ngậm mút trên những đầu ngón chân phải còn lại của cô. Triệu Tuyết Vân lúc này cũng đã đem hết mọi chuyện lo lắng gác lại để qua một bên, mà là hưởng thụ khoái hoạt do từ Đinh Nhị Cẩu mang đến cho mình. Triệu Tuyết Vân có điều không hề nghĩ tới là chính mình vừa tiếp xúc với Đinh Nhị Cẩu là một gã trai trẻ nhưng đụng phải một người đàn ông tao loạn thuần thục kỹ xảo về tình dục. Làm cô tránh không khỏi tâm động, hiện giờ Triệu Tuyết Vân thầm nghĩ là phải thật tốt phóng túng mình một phen, với người đàn ông trẻ này, bất chấp hắn là người như thế nào, là thiện hay là tà, có giữ lời hứa hay không thì cũng mặc kệ, dằn vặt áp chế lại sự ham muốn, một khi tình dục được thả mở ra, giống như là thủy triều vỡ đê vậy, rốt cuộc không ngăn cản được nữa rồi, Triệu Tuyết Vân chỉ cảm thấy dưới sự trêu đùa của hắn, toàn thân mình mỗi một tế bào đều có được sự khoái lạc. Biết Triệu Tuyết Vân dưới sự khiêu khích của mình đã nổi lên cơn nứng, tùy ý mình thưởng thức, những sắp đặt công sức nãy giờ đã được đền đáp, Đinh Nhị Cẩu kích động đến tận chừng nào, hắn ôm nhu nâng cao lên bắp đùi Triệu Tuyết Vân nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi trên bắp đùi cô liếm lên, hàng loạt hơi nóng ấm đang từ miệng Đinh Nhị Cẩu đập lên da thịt bắp chân Triệu Tuyết Vân, cặp đùi non của cô vặn vẹo phối hợp với đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu, để cho đầu lưỡi hắn liếm động dễ dàng hơn, tận tình nhấm nháp cặp đùi non Triệu Tuyết Vân trong chốc lát. Sau khi nước miếng của mình thấm ướt dính lên toàn bộ vớ chân trên đùi Triệu Tuyết Vân, Đinh Nhị Cẩu mới chậm rãi di động vươn người lên, để cho đầu lưỡi của mình bắt đầu hướng về phía chính giữa hai chân Triệu Tuyết Vân, nơi chỗ thần bí tối thượng của cô thẳng tiến lên. Lúc này Triệu Tuyết Vân cũng cảm thấy được ý đồ Đinh Nhị Cẩu, thân thể mềm mại của cô lưng tựa vào ghế sofa, đôi đùi cũng hơi mở rộng ra, giống như là hướng về Đinh Nhị Cẩu ám chỉ, nhờ hắn dùng đầu lưỡi an ủi một chút cái chỗ tam giác mê hoặc hơi hở ra ở chính giữa hai chân của mình. Triệu Tuyết Vân dùng ngôn ngữ bằng tay chân biểu tả, Đinh Nhị Cẩu làm sao mà không lãnh hội được, tuy rằng hắn cũng muốn đem cái đầu của mình vùi sâu vào cái âm hộ ở vân giữa hai chân Triệu Tuyết Vân dùng cái miệng lưỡi, làm cho Triệu Tuyết Vân nhận được cao trào dục tiên dục tử, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn mạnh mẽ khống chế được chính dục vọng mình đang xung động, bởi vì hắn biết, cơ hội gặp Triệu Tuyết Vân ở chung với nhau là không dễ dàng sau lần ước hẹn này, chính mình chưa có thỏa mãn nhấm nháp hết trên thân thể Triệu Tuyết Vân, thì đâu có dễ dàng ngay bây giờ phải động đến chỗ mẫn cảm nhất trên thân thể của cô. Hắn thừa hiểu rằng cái âm hộ của Triệu Tuyết Vân thật sự là quá mức mê người, chỉ cần mình chạm vào, sợ rằng chính mình cũng sẽ không khống chế được, thì ý đồ của mình cũng sẽ không thể thực hiện được. Triệu Tuyết Vân không biết Đinh Nhị Cẩu đang suy nghĩ gì, đôi mắt tối đen trong miếng vải bịt kín, cô chỉ biết là Đinh Nhị Cẩu đang chần chừ không có đáp ứng yêu cầu của cơ thể cô, hắn vẫn không nhanh không chậm, lè lưỡi liếm lên trên bắp đùi của mình. Đinh Nhị Cẩu vừa lè lưỡi liếm đến bẹn đùi giữa hai chân Triệu Tuyết Vân, vừa quan sát phong cảnh cái âm hộ Triệu Tuyết Vân, cái quần lót màu hồng nhạt ôm trọn bao bọc lấy ở khu vực giữa hai chân Triệu Tuyết Vân đã xuất hiện một dấu tích nho nhỏ ẩm ướt của dịch nhờn. Nhìn đến đây, Đinh Nhị Cẩu trong lòng càng hứng thú, lại dốc sức dùng lưỡi trêu đùa mé trên bắp đùi trắng như tuyết của cô. Đôi tay Đinh Nhị Cẩu vốn đang ở cạnh ngoài cặp đùi Triệu Tuyết Vân vuốt ve, hưởng thụ cặp đùi đầy đặn, lực đàn hồi co giãn dưới bàn tay của đôi vớ chân dài bao vây thật chặt, cặp đùi cũng mang đến cho hắn thêm một loại kích thích. Bàn tay hắn từ từ trượt về hướng phía cái mông đít của Triệu Tuyết Vân, cô bị bịt kín mắt cho nên chỉ cảm nhận được hành động Đinh Nhị Cẩu khi chạm vào cơ thể mình, bây giờ không khỏi trong lòng càng thêm khát vọng, nên hơi nâng cái mông đít của mình lên cách mặt ghế sofa tạo thành một cái khe hở nho nhỏ, khiến cho bàn tay Đinh Nhị Cẩu rất nhanh chen vào bờ cái mông đít mình mà mặc tình nắng bóp. Nhưng chưa được bao lâu thì Đinh Nhị Cẩu chợt dùng sức đôi tay, đem thân thể Triệu Tuyết Vân lật lên, làm cho Triệu Tuyết Vân biến thành tư thế nằm quỳ thành hình dáng chữ S ở trên ghế salon tận tình hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu. Triệu Tuyết Vân không biết kia Đinh Nhị Cẩu muốn làm gì, nên thì thầm, cậu muốn làm gì vậy? Không cần lại khiêu khích tôi. Muốn làm thì làm ngay đi. Triệu Tuyết Vân thấy bên trong thân thể của mình khoái cảm như thủy triều dâng lên trong lòng, cứ lớp sóng sau cao hơn sóng trước. Dưới tình huống này, Triệu Tuyết Vân cảm thấy thân thể của mình khó chịu tựa hồ như muốn nổ tung, nên rên rỉ nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 213. Vào giây phút này, Triệu Tuyết Vân phong tao tận xương như vậy, cái đầu Đinh Nhị Cẩu cũng hơi cúi xuống, bắt đầu đem mặt mình áp lên cái mông đít Triệu Tuyết Vân, nơi hai bên mảnh thịt mông rất tròn đang bị cái quần lót ôm quanh ngạo nghễ ưỡn lên. Đinh Nhị Cẩu cảm giác được lớp vải quần lót trên mông đít Triệu Tuyết Vân co giãn mềm mại khi mặt mình dán vào trên cái mông lớn của cô, hắn nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ hàng loạt cái mùi thoang thoảng đang ngừng thoát ra từ nơi giữa hai chân Triệu Tuyết Vân. Loại kích thích này khiến Đinh Nhị Cẩu rất nhanh bị ý loạn tình mê, lỗ mũi hắn tham lam hít vào cái chủng loại mùi của con cái động dục, mặt của hắn ngay trên khe đít Triệu Tuyết Vân ma sát càng ngày càng kịch liệt, đầu hắn đã đến ngay vị trí lỗ hậu môn, một cái mùi hơi nồng nồng hơn từ vị trí này tỏa ra, cộng hưởng với cái mùi dịch nhờn từ dưới cái âm đạo, ngửi vào cái mùi dâm đãng này một màn, Đinh Nhị Cẩu thở dốc lên, trong nội tâm sâu đậm bị đánh động, nên đưa ra một ngón tay, liền hướng ngay cái khe hở âm hộ bên ngoài quần lót ấn xuống, chỗ nhạy cảm mềm mại nhất trên thân thể của mình đã bị Đinh Nhị Cẩu khiêu khích, khoái hoạt giống như là chạm điện từ chính giữa hai chân truyền ra, làm Triệu Tuyết Vân toàn thân run rẩy, trong cơ thể khoái cảm tăng dần thật mãnh liệt, Triệu Tuyết Vân lúc này tựa như là không có chỗ phát tiết vậy. Đôi tay thật chặt bấu xuống mặt ghế sofa, hình như chỉ có làm như vậy, trong lòng Triệu Tuyết Vân mới được dễ chịu một chút, tinh thần Triệu Tuyết Vân đều tập trung vào cảm thụ đôi bàn tay Đinh Nhị Cẩu đang khiêu khích thô bạo vuốt ve bên dưới cái âm hộ, hiện tại thật sâu nội tâm Triệu Tuyết Vân đã bắt đầu có chút chờ đợi khát vọng chờ mong cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu đút vào bên trong hang động âm đạo của mình, bàn tay Đinh Nhị Cẩu đùa bẩn trên cái âm hộ đã dính dàn dụa dịch nhờn của Triệu Tuyết Vân, cô mới đầu thì cảm thấy thẹn thùng xấu hổ. Sau đó lại bị khoái cảm bay lên thay thế, từ từ bên trong cơ thể của Triệu Tuyết Vân đã sa vào cơn sóng ba đào mãnh liệt cuốn trôi ra biển lớn, Triệu Tuyết Vân cố nén lại tiếng rên rỉ đối với sự vuốt ve Đinh Nhị Cẩu, nhưng bên dưới âm hộ lại có cơn phản ứng trực tiếp, chính là từ trong hang động âm đạo dịch nhờn bài tiết tăng lên, khoái cảm trong nội tâm lại càng thêm thâm thúy. Tuy không dám lớn tiếng rên rỉ để biểu đạt trong lòng mình cơn khoái hoạt, nhưng từ cổ họng vẫn tránh không khỏi nức nở phát ra tiếng ưm ừ nhẹ như mộng ảo. Bởi vì dịch nhờn từ trong cơ thể Triệu Tuyết Vân tiết ra khá nhiều, cho nên đã xuyên thấu qua cái quần lót màu hồng nhạt ẩm ướt trở nên trong suốt lên. Hình dạng hai bên đường viền cái quần lót chạy dọc theo hai bên mép ngoài cái âm hộ hiển lộ ra gần như là trọn vẹn. Đám lông mu không dày lắm nhưng đen nhánh loang xoang thành hình tam giác rủ xuống lòa xòa không che kín được cái khe thịt huyền ảo mê người. Đinh Nhị Cẩu hởi thở có chút đông cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng như thế. Ánh mắt Đinh Nhị Cẩu nóng rát thưởng thức nhìn cái âm hộ Triệu Tuyết Vân đang được cái quần lót ôm chặt phía dưới chỗ cửa miệng âm đạo với đốm loang dần to ra của dịch nhờn. Cảm thụ được thành quả trước mắt thân thể chọc người của người đàn bà này dưới sự trêu đùa của mình, yết hầu của Đinh Nhị Cẩu nhấp nhô lên xuống, đôi mắt to của Triệu Tuyết Vân chìm ngập mờ đục trong sương khói của cơn động dục. Chỉ tiếc là đôi mắt Triệu Tuyết Vân bây giờ đang bị che kín nên Đinh Nhị Cẩu không thể phát hiện được biểu lộ chết người này của Triệu Tuyết Vân. Đinh Nhị Cẩu dần dần không còn duy trì được, trong đầu và con ngươi của đôi mắt hắn đong đầy hình dáng cái mông lớn tại trước mặt của mình đong, cho nên hắn bàn tay hắn bắt đầu thô bạo ma sát trên cái âm hộ nhanh hơn. Từ bàn tay thô bạo vuốt ve của hắn, sinh ra khoái cảm thật sâu, từ sâu trong cửa hang âm đạo tuôn đi ra ngoài lan tràn khắp toàn thân. Triệu Tuyết Vân khó nhịn rên rỉ cũng phải thốt ra thành tiếng rồi. Kèm theo tiếng rên rỉ, thân thể Triệu Tuyết Vân cũng kéo căng thẳng tắp, hiển nhiên là đã vô cùng khoái hoạt. Trong chốc lát sau, Đinh Nhị Cẩu dùng tay chuyển hướng tiến công, hắn dùng ngón trỏ và ngón áp út căng ra hai bên mép thịt nhỏ, ngón giữa đưa lên tại hạt trân châu âm hạch vê động, đôi môi hồng nhuận Triệu Tuyết Vân thì thào thổ lộ rên rỉ không thành lời, hắn càng dùng sức không ngừng vân vê giật nhẹ trên hạt âm hạch đang sung huyết, làm cho Triệu Tuyết Vân có cảm giác tê dại, đau nhức, ngứa ngáy nóng bỏng không chịu nổi, trong miệng cô đang thở gấp cũng dần dần chuyển thành tiếng ư ư ư, rốt cục giới hạn cơn khoái cảm bị đột phá. Triệu Tuyết Vân há miệng dâm đãng rên rỉ nói, á, không được, tôi, nhanh lên, muốn điên rồi, á, từ sâu bên trong âm đạo sinh ra cảm giác mãnh liệt cơn sướng, Triệu Tuyết Vân dùng hai chân kẹp chặt lại, từ bụng đến bờ mông thịt không ngừng co rút lại hòa lẫn theo trong cái âm đạo cũng đang co rút, Đinh Nhị Cẩu hưng phấn bàn tay càng thêm mạnh mẽ chà sát trên cái khe thịt, hiển nhiên Đinh Nhị Cẩu luôn giữ lại một ngón tay trên âm hạch khiêu khích, kích thích tình dục của người đàn bà tuyệt mỹ này, cô đang dùng đến tiếng rên rỉ của mình hướng về Đinh Nhị Cẩu biểu đạt cho thấy là đến cỡ nào sướng khoái rồi. Thân thể chậm rãi dần dần tiếp cận tuyệt đỉnh cơn cực khoái, Triệu Tuyết Vân có thể cảm nhận được hang động nhỏ bên trong thân thể của mình mặc trong niêm mạc da thịt mềm mại đang từng hồi co rút lại, bụng dưới quặng lên như là đang mắc cầu vậy. Lúc này Triệu Tuyết Vân cũng đã bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ muốn ngón tay Đinh Nhị Cẩu càng thêm mạnh mẽ kịch liệt, nhanh hơn một chút đưa mình lên đỉnh khoái hoạt cao phong. Không quá thêm 2 phút, bất chợt cổ tử cung như là bung nở, cô run rẩy nảy cái mông đít lên, từ trong đáy vực sâu hang động âm đạo đẩy mạnh ra một dòng âm tinh sữa đục cuộn trào. Á, Triệu Tuyết Vân thật không ngờ Đinh Nhị Cẩu chỉ dùng bàn tay đùa bẩn phía dưới âm hộ mà mình đã đạt tới một lần cực khoái, làm cho mình nhận thức thêm một điều, đàn bà là vì cái gì mà sinh hoạt khoái hoạt đấy. Để cho Triệu Tuyết Vân vẫn còn quỳ chổng mông, cô vùi đầu sát xuống mặt ghế sofa nghỉ ngơi. Một lát sau, Đinh Nhị Cẩu vươn tay cuối cùng cũng đã đem cái quần lót màu hồng nhạt ướt sũng một hơi cởi bỏ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 214. Bộ phận sinh dục đã bạo lộ ra bên ngoài. Trong cơn dư vận khoái lạc làm cho Triệu Tuyết Vân từng đợt cảm giác khác thường xông lên đầu. Còn Đinh Nhị Cẩu cho tới bây giờ, dương vật từ dưới hán truyền đến cảm giác căng cứng sưng đầy, cũng kích thích Đinh Nhị Cẩu không chịu được. Hắn cũng rất muốn cứ như thế này đem cây dương vật lớn cắm vào thật sâu giữa hai chân Triệu Tuyết Vân đang hướng ra phía ngoài cái cửa hang âm đạo dính đầy dịch nhờn trước mặt. Nhưng khi Triệu Tuyết Vân chủ động cầu hoan, lại khiến cho Đinh Nhị Cẩu thầm nghĩ không nên khinh địch như vậy. Nếu ngay lập tức thỏa mãn cho người đàn bà mỹ miều này, thì trong nội tâm của Triệu Tuyết Vân sẽ tự cho là có thể đơn giản câu dẫn hắn, do đó sẽ giảm xuống vị trí của mình trong lòng của cô ấy. Sau khi đắn đo tính toán, Đinh Nhị Cẩu hít thật sâu một hơi, cố nén lại ý muốn đem dương vật cứng rắn của mình cắm vào âm đạo Triệu Tuyết Vân. Mặc dù không có đem dương vật chen vào, nhưng là Đinh Nhị Cẩu vẫn là chịu không được cái âm hộ giàn giụa dịch nhờn ở cửa miệng âm đạo mang đến tột cùng hấp dẫn. Dưới tình huống này, Đinh Nhị Cẩu ngón tay duỗi ra, đem ngón tay của mình móc vào cái hang động tràn đầy chất mật bên trong. Âm đạo bị chọc vào mở ra cảm giác mới, Triệu Tuyết Vân cảm thấy ngón tay Đinh Nhị Cẩu bắt đầu lục lọi bên trong âm đạo mình, sau đó thuận thế đâm sâu vào hang động. Đinh Nhị Cẩu thì cảm nhận được ngón tay của mình lập tức được thành vách niêm mạc trong âm đạo mềm mại bao vây lại, cùng với dịch nhờn ẩm ướt quấn chặt lấy, hắn không chút do dự dùng ngón tay tại trong âm đạo Triệu Tuyết Vân ra sức chui lấy vào sâu bên trong chống đỡ động đậy kích thích Triệu Tuyết Vân. Tuy Đinh Nhị Cẩu cho tới bây giờ còn nhịn được, không đem dương vật đâm vào trong âm đạo mình, là ngoài ý muốn Triệu Tuyết Vân, nhưng ngón tay của hắn lại cũng đang truyền đến cảm giác kích thích, nên Triệu Tuyết Vân cũng phát ra tiếng rên rỉ động lòng người. Ngón tay Đinh Nhị Cẩu bắt đầu kéo ra đưa vào bên trong cái âm đạo dính đầy dịch nhờn. Phốc, phốc, phốc, trong hang động bị dị vật xâm nhập vào chính giữa, ở chỗ sâu trong cũng bắt đầu chậm rãi toát ra lãng đãng từng cơn sóng ngọt ngào. Cái tử cung thành thục giống như là khát vọng bị vuốt ve hừng hực nóng lên, thậm chí có chút làm cô có cảm giác hơi thốn đau. Phốc, phốc, phốc, khi ngón tay Đinh Nhị Cẩu đâm vào âm đạo có tiết tấu địa, tiếng vang từ bộ phận sinh dục va chạm với ngón tay Đinh Nhị Cẩu càng thêm lớn tiếng, có thể nhìn xem thân thể tuyết trắng cho Triệu Tuyết Vân tới bây giờ cũng đã trở nên ửng đỏ lên, phía trên làn da bắt đầu tươm ra mồ hôi, khiến cho cơ thể thành thục của Triệu Tuyết Vân càng thêm mê người. Đinh Nhị Cẩu một bên dùng ngón tay trêu đùa thân thể Triệu Tuyết Vân, một bên vừa thưởng thức Triệu Tuyết Vân trong lúc bất tri bất giác lộ ra mị lực của người đàn bà trong lúc trên rỉ. Ngón tay của hắn dính đầy dịch nhờn, đồng thời ngón tay cái cũng đã dán lên mộng thịt âm hạch đang sung huyết, tiếp theo không ngừng ma sát. Càng mạnh hơn một lớp khoái cảm công kích tới, toàn thân yêu mị Triệu Tuyết Vân vặn vẹo phát ra tiếng rên bén nhọn kéo dài qua lại, sau đó khoảng cách tiếng rên dần dần rút ngắn. Thân thể Triệu Tuyết Vân run rẩy từ chậm chậm chuyển dần sang thành mạnh mẽ hơn. Đinh Nhị Cẩu ngón tay bắt đầu điên cuồng ra vào lấy trong âm đạo Triệu Tuyết Vân, hưng phấn với tiếng vang của nước dịch nhờn, cùng với khuôn mặt Đinh Nhị Cẩu giờ phút này đang nghiến răng nghiến lợi, làm cho người ta hoài nghi, nếu Đinh Nhị Cẩu đem trọn cái nắm tay đều nhét lọt vào đến bên trong âm đạo Triệu Tuyết Vân thì chắc hắn cũng dám làm. Thanh âm rên rỉ Triệu Tuyết Vân càng lúc càng lớn, tiết tấu ngón tay Đinh Nhị Cẩu cũng đi theo xu hướng kịch liệt nhiều hơn. Ui, ui, ui, chết mất, ngón tay cái không ngừng công kích lúc nhanh lúc chậm trên cái âm hạch đã sưng to thành hạt đậu mộng thịt, thêm một lần nữa chậm rãi đem Triệu Tuyết Vân đẩy lên hướng cực khoái. Cho tới bây giờ, Triệu Tuyết Vân hô hấp cũng trở nên bắt đầu hỗn loạn, Triệu Tuyết Vân lột xác thành người đàn bà đang truy cầu khoái hoặc tình ái. Đến, nửa, ui, ngưng lại, tiểu, muốn tiểu, ui, ui, khoái cảm làm toàn thân tê dại rồi, Triệu Tuyết Vân la to khi cảm thấy bên dưới bàng quang mình đột nhiên căng cứng. Lỗ tiểu giãn ra kèm theo cơn sướng khoái bên dưới âm đạo, thân thể không khỏi rút lại, run rẩy lên, muốn ngừng mà không ngừng được, âm tinh lại tuôn trào, một làn nước tiểu từ lỗ nhỏ đi tiểu phía trên từ giữa hai chân Triệu Tuyết Vân cùng lúc phúng ra, vẩy ra ướt đẫm trên người Đinh Nhị Cẩu. Khi những giọt nước tiểu cuối cùng nhiễu giọt xuống mặt chiếc ghế sofa, thì Triệu Tuyết Vân mới từ từ đình chỉ lại thân thể run rẩy, hai đầu gối đang tư thế nằm quỳ chậm chậm duỗi thẳng chân ra, cô nằm vùi úp người trải dài trên mặt ghế. Thở hổn hển từng ngụm, mặc kệ cho nước tiểu cùng dịch nhờn đang vung vẩy đầy trên cái sofa, thần sắc trên mặt vô cùng thỏa mãn cùng với những giọt nước mắt xấu hổ được che giấu bên trong mảnh vải đen bịt kín. Đinh Nhị Cẩu chứng kiến bộ dạng Triệu Tuyết Vân, trong nội tâm rung động từng hồi, thật không ngờ Triệu Tuyết Vân dâm đãng như thế, khi cô đạt tới tột độ của cơn cực khoái, trên mặt ghế sofa ẩm ướt dính đầy nước tiểu cùng với mồ hôi. Triệu Tuyết Vân vì quá xấu hổ trong cơn cực khoái không kềm chế được đến nỗi phúng ra đến cả nước tiểu, nên cô dựa vào đôi mắt bịt kín im lặng không nói thêm gì để che lấp sự lúng túng của mình. Đinh Nhị Cẩu thì khi nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng mà Triệu Tuyết Vân để lại, sự phấn khích hưng phấn của hắn được đẩy lên mức cao nhất. Trong tính dục thì Đinh Nhị Cẩu như con thú hoang, nên càng nhơ nhớp hình như hắn càng thích thú. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 215. Nhận thấy Triệu Tuyết Vân đã khôi phục lại bình thường hơi thở, hắn nhẹ nhàng dìu cô đặt nằm xuống dưới tấm thảm sàn nhà, lật ngửa người cô lại, mặt hướng lên trên, nằm cạnh cái ghế sofa. Đinh Nhị Cẩu lại bắt đầu trên thân thể Triệu Tuyết Vân vuốt ve, ngược lại Triệu Tuyết Vân giờ phút này, vẫn còn cảm thấy toàn thân của mình khí lực giống như bị Đinh Nhị Cẩu thu lấy hết vậy, chỉ có thể là mềm nhũn như không xương nằm lì tại trên giường, tùy ý Đinh Nhị Cẩu trên thân thể của mình muốn làm gì thì làm. Đinh Nhị Cẩu biết rõ Triệu Tuyết Vân vừa mới qua cơn cực khoái, nên cũng từ tốn chậm chạp tiết tấu của đôi bàn tay, thật nhẹ tại trên cái bụng bóng loáng của Triệu Tuyết Vân liếm lên nếm vị mặn mặn của những giọt mồ hôi xuất ra từ trên làn da mịn màng của cô. Sau đó, Đinh Nhị Cẩu điều chỉnh một chút thân thể của chính mình, để cho thân thể của chính mình áp lên cơ thể đầy đặn Triệu Tuyết Vân theo tư thế giao cấu truyền thống nam trên nữ dưới, mùi dịch nhờn nhợt nhạt hăng hăng, mùi mồ hôi mặn chát, mùi nước tiểu khai khai trộn lẫn, như là liều thuốc kích dục thúc dục làm cho Đinh Nhị Cẩu không khỏi càng thêm hướng động, hàng loạt khoái cảm lại truyền đến ở bên trong lòng của Triệu Tuyết Vân, cô dần dần lại sa vào ý loạn tình mê, nằm bên dưới Triệu Tuyết Vân nếu không có miếng vải đen che mắt, thì Đinh Nhị Cẩu sẽ phát hiện được trong đôi mắt to của cô, tình dục đã phát hỏa thiêu đốt thành một mảnh. Dương vật Đinh Nhị Cẩu đến lúc này, đã là sưng trướng có điểm thấy đau rồi. Hắn nâng lên thân thể của mình để cho cây dương vật cứng rắn tiếp xúc đến khu vực giữa hai chân của Triệu Tuyết Vân, nơi cái âm hộ mềm mại hơi hở ra ma sát lên. Bả vai Đinh Nhị Cẩu kịch liệt cao thấp đong đưa, khí tức hỗn loạn thở ra. Một hồi Triệu Tuyết Vân trong nội tâm bắt đầu khởi động lại cơn động dâm. Cô cơ hồ mong muốn Đinh Nhị Cẩu lại tiếp tục động tác mới tiếp theo, tức là chen cây dương vật vào cửa miệng âm đạo đang đói khát của mình. Nhưng dù sao cũng một người đàn bà vừa mới sơ giao với Đinh Nhị Cẩu, tuy trong lòng mãnh liệt xúc động ham muốn, nhưng đối mặt với gã đàn ông trẻ tuổi này, Triệu Tuyết Vân lại nói không dám nói nên lời, chỉ có thể tiến rên rỉ, hướng về Đinh Nhị Cẩu biểu đạt sự bất mãn của mình. Sự đắm chìm trong vực sâu tình dục của Triệu Tuyết Vân cùng với khoái cảm, dưới tình huống này, Triệu Tuyết Vân một bên động đậy hãy lên cái mông lớn của mình, khiến cho cái âm hộ ma sát chặt chẽ với cây dương vật cứng rắn Đinh Nhị Cẩu, một bên đưa ra run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé, bắt đầu luống cuống sờ soạn mò đến bụng dưới Đinh Nhị Cẩu cởi ra dây thắt lưng quần của hắn. Nhìn đến dáng vẻ Triệu Tuyết Vân vội vàng, Đinh Nhị Cẩu mỉm cười, dừng lại hành động, cúi đầu ở nơi đó quan sát Triệu Tuyết Vân làm như thế nào cởi bỏ cái quần của mình. Mò mẫm cuối cùng trên tay Triệu Tuyết Vân không tiếng động cũng đã cởi được cái quần dài Đinh Nhị Cẩu xuống. Triệu Tuyết Vân vươn tay ra, không ngừng vuốt ve cây dương vật lửa nóng vẫn còn nằm phía trong cái quần lót của hắn. Trong lòng Đinh Nhị Cẩu mừng vui khi đã đạt được mục đích của mình, hắn lại di động thân thể, nhanh chóng đến bên ghế sofa ngồi lên hai chân dạng rộng ra, đôi tay cũng đem Triệu Tuyết Vân đỡ cô ngồi dậy dưới sàn nhà, để cho cô ngồi ngay ngắn ở giữa hắn mình. Hàng loạt cái mùi tanh tanh đặc hữu của dương vật khi tươm ra dịch từ bên trong cái quần lót của Đinh Nhị Cẩu xuyên thấu tán phát ra nhảy vào trong lỗ mũi Triệu Tuyết Vân. Bị loại kích thích này, hơi thở Triệu Tuyết Vân càng thêm dồn dập, không biết từ lúc nào hàng cúc áo sơ mi đã bật ra hết, cái nịt áo ngực thì xô lệch đẩy lên phía trên ngực, một đôi bầu no đủ cũng đang kịch liệt run rẩy. Nhìn thấy một đôi bầu vú tuyết trắng no đủ, hai đầu núm vú đỏ hồng săn cứng nhô cao ra khỏi quần vú nho nhỏ, đang lay động nhấp nhô lên xuống theo hơi thở hào hển của Triệu Tuyết Vân, dụ dỗ ánh mắt của mình. Đinh Nhị Cẩu trong lòng của nóng lên không nhịn được, hắn duỗi tay ra, từ trong quần lót móc ra cây dương vật nóng hổi, kê sát vào bên miệng Triệu Tuyết Vân, nhẹ nhàng cà cạ lên. Triệu Tuyết Vân đôi mắt che kín nhưng cảm thấy được động tác Đinh Nhị Cẩu, nhưng cô lại không biết bước tiếp theo Đinh Nhị Cẩu làm như thế nào, nên chỉ im lặng ngồi yên một chỗ, cảm nhận từ cây dương vật Đinh Nhị Cẩu phát chủng loại mùi vị kia kích thích tính dục của người. Triệu Tuyết Vân cũng lập tức hiểu ý tứ Đinh Nhị Cẩu, nhưng xuất phát từ tâm lý thẹn thùng xấu hổ, do đó cô sững sờ không chút nào để ý tới yêu cầu Đinh Nhị Cẩu. Còn Đinh Nhị Cẩu vốn là nghĩ đến khi mình đưa cây dương vật để vào bên miệng Triệu Tuyết Vân thì nhất định cô sẽ không chút do dự mở ra đôi môi khêu gợi ngậm dương vật vào trong miệng, nhưng hắn thấy Triệu Tuyết Vân không có phản ứng gì, nên cũng nóng nảy, một tay đè đầu Triệu Tuyết Vân xuống, đem cây dương vật cứng rắn ma sát trên đôi môi mềm của Triệu Tuyết Vân, một bên hơi thở hào hển nói với Triệu Tuyết Vân, chị dâu, giúp tôi hôn nó đi. Triệu Tuyết Vân giật mình, mở to đôi mắt to, muốn nhìn một chút cây dương vật cứng rắn của Đinh Nhị Cẩu như thế nào, nhưng Triệu Tuyết Vân lập tức liền nhớ được, hai mắt của mình đang bị che kín, cho dù là có mở mắt, cũng không thể thấy được gì, vì vậy cô vươn tay lên, muốn lấy ra miếng vải đen vô tri kia ra khỏi đôi mắt của mình. Bất ngờ khi thấy Triệu Tuyết Vân đột nhiên muốn gỡ tấm vải đen bịt mắt ra, làm cho Đinh Nhị Cẩu không khỏi vội vàng nắm giữ lại tay của Triệu Tuyết Vân, ngăn trở Triệu Tuyết Vân hành động, hắn nhỏ giọng nói với Triệu Tuyết Vân, chị dâu không nên tháo tấm vải ra, tôi đã nói rồi sẽ không làm thương tổn đến chị, cứ để như vậy thì càng thêm kích thích, chị không thấy vậy sao? Triệu Tuyết Vân cảm thấy trên tay Đinh Nhị Cẩu kiên quyết giữ chặt lại mình, cô ở trong lòng thở dài một cái, đôi tay cũng mềm rũ xuống, bỏ qua ý muốn lấy tấm vải đen che ở trên đôi mắt mình xuống. Đinh Nhị Cẩu lại kéo một bàn tay Triệu Tuyết Vân, đặt lên cầm lấy dương vật cứng rắn của mình thở dốc nói tiếp, tôi biết chị cũng muốn nhìn một chút cái đó của tôi của như thế nào, không cần nhìn đâu, chị cứ dùng bàn tay động vào, thì có thể biết nó bao lớn, nếu chị không tin, cứ thử một lần sẽ biết. Hàng loạt hơi thở và lời nói của hắn làm trong lòng Triệu Tuyết Vân nhột nhạt, bàn tay của cô đã đem dương vật Đinh Nhị Cẩu cầm ở trong tay, cảm nhận từ trong lòng bàn tay, Triệu Tuyết Vân hốt hoảng tưởng tượng đến dương vật cực lớn của Đinh Nhị Cẩu trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ, cái vật của hắn như thế nào lại lớn kinh khủng như vậy nha, nếu dùng cái này đút vào bên dưới của mình vài cái, chẳng biết mình sẽ ra sao nữa, nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Tuyết Vân nóng hừng hực lên, theo bản năng thúc giục cô cầm dương vật Đinh Nhị Cẩu, nhẹ nhàng khuấy động, rất nhanh, Triệu Tuyết Vân hé ra cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi, đầu tiên là đưa ra đầu lưỡi non mềm tại trên lỗ tiểu của đầu khất Đinh Nhị Cẩu liếm lên vài chất dinh dính của dịch nhân tiết ra, rồi mới chu cái miệng nhỏ, đã đem trọn cái đầu khất Đinh Nhị Cẩu ngậm vô trong miệng, tận tình duyện hút, hàng loạt cảm giác ấm áp từ dương vật truyền đến kích thích trong lòng Đinh Nhị Cẩu hắn, hừ, nhẹ một tiếng, một bàn tay đặt tại sau đầu Triệu Tuyết Vân giữ chặt, dùng cái mông hẩy lên, khiến cho dương vật bắt đầu ở trong miệng Triệu Tuyết Vân đút sâu vào. Triệu Tuyết Vân cảm giác được dương vật quá thô to, chính cô tuy rằng hết sức cố gắng, vẫn không cách nào hoàn toàn đem hết cây dương vật Đinh Nhị Cẩu ngậm vào trong miệng, cô chỉ có thể là ngậm vào đến hơn phân nữa. Nhưng Triệu Tuyết Vân động tác bú liếm dương vật rất thành thục, khiến cho hắn vô cùng hưởng thụ từ cái miệng Triệu Tuyết Vân mang đến cho khoái hoạt. Đinh Nhị Cẩu âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn cái miệng nhỏ của cô tận tình bú liếm dương vật mình. Cho tới bây giờ Đinh Nhị Cẩu biết rằng mình đã tốn nhiều thời gian công phu để có được thân thể này của Triệu Tuyết Vân là một quyết định chính xác nên đắc ý. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nước bọt từ trong cái miệng Triệu Tuyết Vân không ngừng chảy ra ngoài. Một chốc sau đã đem dương vật Đinh Nhị Cẩu toàn bộ làm ướt. Nước bọt tràn xuống dính bệt vào đám lông đen dưới háng của hắn. Hòa quyện với miệng nhỏ đang chu ra bốn múc dương vật của Triệu Tuyết Vân rất là dâm đãng. Nhìn đến trên trán Triệu Tuyết Vân cũng không biết là bởi vì hưng phấn hay là bởi vì mệt nhọc, rịn ra thêm từng giọt mồ hôi, Đinh Nhị Cẩu trong lòng đã hết mức chịu đựng nổi, thân thể hắn dần dần ép xuống đầu Triệu Tuyết Vân, làm cho thân thể cô lại một lần nữa ngã xuống nằm ngửa trên mặt tấm thảm trải sàn nhà. Sau đó, Đinh Nhị Cẩu không để ý đến Triệu Tuyết Vân vẫn còn bú liếm dương vật, mạnh mẽ lấy cây thịt cứng rắn từ trong miệng Triệu Tuyết Vân rút ra, Đinh Nhị Cẩu lui xuống phía giữa hai chân Triệu Tuyết Vân ngồi xổm xuống. Đầu tiên là tham lam hít ngửi vài cái trên cáo âm hộ hở ra cáo khe thịt hồng đậm đang phát ra cái mùi hỗn hợp khai khai kia cùng với cái mùi đặc hữu của dịch nhân tiết ra. Lúc này Đinh Nhị Cẩu mới đưa tay ra, đem cái váy ngắn Triệu Tuyết Vân cởi bỏ kéo xuống. Đinh Nhị Cẩu động tác làm rất nhanh, bởi vì hắn sợ nếu chậm chạm chồng chất sẽ làm cho Triệu Tuyết Vân sinh ra tâm lý kháng cự. Đồng thời hắn tiếp tục đưa tay ra, tại trên cái âm hộ Triệu Tuyết Vân đùa bỡn. Cảm giác được kia Đinh Nhị Cẩu lại dùng ngón tay linh hoạt moi móc bên trong thân thể của mình từ cái âm đạo, Triệu Tuyết Vân vừa rên rỉ, vừa giãy dụa thân thể, thở hào hển nói nhỏ, tôi không chịu nổi, cậu hãy lấy nó đâm vào tôi đi, cậu, mau. Trong giây phút này, Triệu Tuyết Vân không còn có một chút xấu hổ gì nữa, ngược lại có chút chờ mong cây dương vật lớn của Đinh Nhị Cẩu cắm vào bên trong hang động âm đạo của mình. Cô khát khao vì chưa biết cây thịt to lớn này sẽ tạo thành một loại cảm giác dạng gì ở trong thân thể của mình. Triệu Tuyết Vân thuận theo cử động Đinh Nhị Cẩu. Hiện tại nếu như bây giờ ông trời có đổ sập xuống, Triệu Tuyết Vân cũng sẽ không quan tâm. Chỉ là nghĩ đến trước tiên hưởng thụ nếm trải cây dương vật to lớn của Đinh Nhị Cẩu đút vào âm đạo mình cái đã. Vậy thì nhanh lên, quỳ xuống chổng mông lên. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy dương vật lớn của mình cũng đã cứng rắn tột đỉnh. Từ trong cơ thể Triệu Tuyết Vân trên người phát ra cái mùi thiếu phụ thành thục. Đặc biệt là mùi mặn mặn mồ hôi pha lẫn cái mùi hăng hăng của dịch nhờn pha lẫn mùi khai từ cái lỗ tiểu nho nhỏ rỉ ra. Hắn thấy một khát vọng chưa từng có để chinh phục thể xác và tinh thần của người đàn bà mỹ miều này. Trong lúc nội tâm xúc động hắn nói như là ra lệnh với người thiếu phụ xinh đẹp này vậy. Câu nói mạnh mẽ, mang theo một sự dứt khoát truyền vào đến trong lỗ tai Triệu Tuyết Vân, làm cho trong nội tâm người thiếu phụ không khỏi nhảy dựng. Cô biết rõ là Đinh Nhị Cẩu đã muốn dùng cây thịt dương vật to lớn lớn cắm vào cái âm đạo chính giữa hai chân của mình. Lúc này Triệu Tuyết Vân cũng đã bất chấp thẹn thùng xấu hổ rồi. Trong thân thể cô đã khởi động sự thèm khát cơn động cỡn của con cái. Cho nên Triệu Tuyết Vân im lặng sảng khoái phục tùng mệnh lệnh Đinh Nhị Cẩu. Cô lập tức xoay người quỳ xuống, chống hai tay như là con chó cái, vểnh cao cái mông đít lên. Triệu Tuyết Vân phần eo giãy dụa yêu mị, hướng về trước mắt Đinh Nhị Cẩu phát lời mời chào nhiệt tình. Chậm rãi dụ dỗ cây dương vật lớn của hắn mau đến chính giữa hai chân mình làm khách, nơi có cái lỗ nhỏ đang tươm ra dịch nhờn trơn nhớt khêu gợi, hướng về phía trước một bước, Đinh Nhị Cẩu để cho cái hông của mình đội lên trên mông đít Triệu Tuyết Vân, tay nắm cây dương vật đứng vững, giây phút này trên cửa miệng âm đạo đã hoàn toàn ướt đẫm dính đầy luôn trên cả hai bên méo nhỏ âm hộ, Hắn chậm rãi di động dương vật tới ma sát dọc chính giữa hai bên mép nhỏ, chờ cho dương vật lớn của mình dính đầy dịch nhờn từ cửa hang động chảy ra. Sau khi thấy dương vật cũng trơn trượt, hắn rê cái đầu khất từ cái khe thịt âm hộ kéo xuống đến đáy chậu, rồi ma sát thật chậm cái đầu khất trên lỗ hậu môn với nhiều nếp nhăn của Triệu Tuyết Vân, nhìn xem phản ứng cô như thế nào. Dương vật nóng hổi cứng rắn cứ trơn trượt từ hậu môn cùng với cửa miệng âm đạo qua lại cọ sát, cây dương vật to như thế nào giờ thi Triệu Tuyết Vân đã phi thường rõ ràng. Dạng cảm xúc hơi lo âu này làm phần trung tâm bụng dưới ý loạn càng thêm mãnh liệt khát vọng. Cô muốn ngay lập tức có cây dương vật thô to cứng rắn xỏ xuyên qua cái âm đạo đang thèm khát của mình. Liên tục Triệu Tuyết Vân không ngừng nghĩ đến chuyện ấy, cái eo đẹp đẽ vũ động điên cuồng dãy dụa thân thể, từ cửa miệng âm đạo một dòng nóng hổi dịch nhờn lại tuôn trào ra bên ngoài, từng bước hướng dẫn tạo ra người đàn bà động dục mang tính chinh phục. Đinh Nhị Cẩu khám phá ra thân thể Triệu Tuyết Vân, dạy bảo Triệu Tuyết Vân tính giao khoái hoạt. Thân thể người thiếu phụ mê người này với bộ dạng như vậy bây giờ đang ở trước mặt của mình, nâng cao bờ mông lớn như xin nhờ mình giao cấu. Cảm giác Đinh Nhị Cẩu được chinh phục một người đàn bà thành thục mang đến kịch liệt khoái cảm trong tâm trí mình. Đưa cái mông lên cao một chút, bị Đinh Nhị Cẩu hướng dẫn, Triệu Tuyết Vân thẹn thùng xấu hổ lại nâng cao lên cái mông đít mình, để cho cái âm hộ bộc lộ càng thêm ra. Đinh Nhị Cẩu trông thấy toàn bộ cái âm hộ nở rộ, trước mắt cái khe hở âm hộ cũng đã xuất hiện màu hồng phấn. Ngay cửa miệng âm đạo cánh hoa còn tương rỉ ra dịch nhờn, xem ra là cũng như đang chờ đợi cây dương vật lớn đâm vào. Triệu Tuyết Vân đã không thể nhẫn nại nữa rồi, muốn sớm một chút thân thể được cây thịt to nhồi nhét hết vào toàn bộ cái âm đạo. Đinh Nhị Cẩu trông thấy cơ thể Triệu Tuyết Vân phản ứng như vậy, đầu khất cũng chậm chậm tiếp cận cái cửa hang âm đạo ướt đẫm rồi nhấn tới, đem cây dương vật lớn cắm hết vào hang động sâu thẳm của Triệu Tuyết Vân. Á, sau khi toàn bộ dương vật xâm nhập vào âm đạo, cái mông Triệu Tuyết Vân trước sau đong đưa giống như là rắn nước, hưởng thụ khoái cảm cây dương vật đâm thẳng sâu vào bên trong, đồng thời cô cũng dùng thành vách thịt non âm đạo của mình dùng sức kẹp lấy dương vật Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu cảm nhận được lửa nóng bên trong âm đạo Triệu Tuyết Vân không chỉ là niêm mạc thịt non thật chặt quấn vòng quanh mà thôi, mà còn là từ sâu trong miệng tử cung đang như mấp máy mút lấy đầu khất đi vào. Loại này khoái cảm mãnh liệt, khứu giác cùng xúc giác cùng một lượt kích thích càng làm cho hắn huyết mạch phúng trương rồi. Triệu Tuyết Vân mồ hôi nhỏ giọt thân thể không ngừng sáo động lấy, đôi môi mọng đỏ lúc mím lúc mở, hơi thở gấp gáp không thôi, mái tóc dài đen nhánh theo thân hình lay động tung bay bốn phía, âm thanh khoái hoạt rên rỉ cùng với tiếng dương vật rút ra đâm vào. Phạch, phạch, phạch, không ngừng như bản nhạc giao hưởng, Đinh Nhị Cẩu mở to mắt cúi đầu nhìn chằm chằm dương vật của mình ở giữa hai bên mép nhỏ màu mỡ của Triệu Tuyết Vân ra ra vào vào, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Triệu Tuyết Vân hơi thở phì phò dồn dập. Cái lưỡi thơm tho thỉnh thoảng liếm lấy môi trên, còn trên trán thì từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu đang nhỏ, bầu vú đầy đặn theo trên thân thể vùng vẫy loạn hướng hấp dẫn ánh mắt Đinh Nhị Cẩu, làm cho hắn không nhịn được giơ đôi tay bắt lại đôi vú đông đưa của Triệu Tuyết Vân dùng sức nắn bóp. A a a, muốn làm đến chết a. Triệu Tuyết Vân rên rỉ tao mị tận xương, vì tiếng rên rỉ của Triệu Tuyết Vân mà tăng thêm sức lực, toàn bộ dương vật cũng bị hút, bị xiết, bị bóp thoải mái làm toàn thân của hắn cũng phát run. Cái mông hắn dùng sức hướng lên trên nấc mạnh cùng với sự khuấy động bên trong thành vách thịt non âm đạo Triệu Tuyết Vân, bọn họ thật sự là phối hợp ăn ý với nhau sảng khoái vô cùng, đầu khất cũng từng khúc đâm vào thẳng đến miệng tử cung của cô, toàn bộ trong gian phòng tràn đầy một mảnh xuân ý, trừ bỏ tiếng vang phạch phạch của sự va chạm hại bộ phận sinh dục, trong nhà chỉ còn âm thanh rên rỉ của đôi gian phu dâm phụ mà thôi. Triệu Tuyết Vân bị Đinh Nhị Cẩu làm mất hồn, cả người như là muốn tan chảy, miệng không tự kìm hãm được trên bậy a, không chịu nổi a, sâu hơn một chút, dùng sức làm a, nhanh mạnh đâm vào đi á a a. Thân thể Triệu Tuyết Vân phản xạ cả người căng cứng lên, đồng thời một tiếng rên dài nức nở, miệng tử cung đột nhiên mút mạnh đầu khất Đinh Nhị Cẩu âm đạo giống bị rút gân co lại rung rung vài cái, một dòng ấm áp âm tinh trào thẳng tiết ra. Đầu khất Nhị Cẩu cũng không cam chịu yếu thế, toàn bộ tinh dịch chiếu hết đổ đầy vào hũ mật bên trong thân thể của Triệu Tuyết Vân. Triệu Tuyết Vân thân thể mềm mại vô lực khuỵu xuống dưới, vẫn không nhúc nhích, thở gấp hết hơi, mặc kệ từ vị trí giao hợp nồng đặc dịch nhờn hòa tinh dịch rò rỉ chảy ra bên ngoài, dưới sàn nhà hòa lẫn mồ hôi hai người, đưa mắt nhìn qua thật là một mảnh hỗn độn. Đinh Nhị Cẩu nâng niu ôm lấy Triệu Tuyết Vân, sau khi tiếp thân đôi môi của cô lộ ra nụ cười hài lòng. Đến giờ này Triệu Tuyết Vân đã hoàn toàn bị dương vật to Đinh Nhị Cẩu chinh phục. Đổ mồ hôi đầm đìa, cô giống như con mèo nhỏ, ghé đầu vào trên bộ ngực trắng chắc Đinh Nhị Cẩu nũng nịu nói, nếu về sau cậu lại muốn, tôi sẽ đến. Chị dâu à, Chuyện này là hiển nhiên rồi, từ giờ về sau tôi nhất định sẽ phục vụ cho chị thật tốt, nhưng đêm nay tôi vẫn còn muốn tiếp tục, chưa có xong đâu. Triệu Tuyết Vân nghe qua, khuôn mặt lại đỏ bừng lên, hạ thể cũng không tự kìm hãm được, lại ngưa ngứa lên. Suốt đêm nay trong gian phòng này, Đinh Nhị Cẩu không ngừng bắn tinh rồi lại bắn tinh, bắn về phía cấm kỵ Thâm Uyên, chỉ thấy âm đạo Triệu Tuyết Vân không ngừng bị dương vật Đinh Nhị Cẩu đâm vào thọc tới, cũng đã không đếm được cái âm đạo cùng với cái miệng của Triệu Tuyết Vân, rốt cuộc là đã ăn vào bao nhiêu tinh dịch từ nơi đầu khất Đinh Nhị Cẩu bắn ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 216, trời mờ sáng, Triệu Tuyết Vân cảm giác được tiếng bước chân của Đinh Nhị Cẩu dần dần rời xa. Cô nằm ở nơi đó không khỏi buồn bã ngơ ngác. Dưới tình huống này, Triệu Tuyết Vân lột xuống mảnh vải che đen che trên đôi mắt của mình, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, cũng không biết cô đang nghĩ tới điều gì. Triệu Tuyết Vân lẳng lặng đứng dậy ước chừng có hơn 10 phút, mới di động thân thể, muốn rời khỏi căn nhà, nhưng là mới vừa động đậy. Trên khuôn mặt Triệu Tuyết Vân lộ ra vẻ mặt thống khổ, tại ở bên dưới hai bên mép nhỏ sưng phồng ửng đỏ gây nên thốn đau khó chịu. Thậm chí ngay viên thịt âm hạch sung huyết phồng to vẫn còn chưa tan. Triệu Tuyết Vân trong miệng thì thào nói, tiểu tử, cậu thật đúng là lợi hại, biến tôi toàn thân thốn đau, nhưng cái loại tư vị sướng khoái tột cùng này cũng là lần đầu tiên ta nếm được sau khi lấy chồng. Nói tới đây, trong đôi mắt to của Triệu Tuyết Vân không khỏi lóe lên một tia sáng kỳ lạ, lúc này cô mới chậm rãi di động thân thể tới mặc quần áo vào, cố nén bên dưới hạ thân đau xót, khập khiễng ra gọi xe để đi trở về nhà. Sau khi Triệu Tuyết Vân đi rồi, cơn phấn khích Đinh Nhị Cẩu trôi qua, hắn quay trở lại căn nhà, nằm một mình trong gian phòng rộng lại cảm thấy mình rất cô đơn, nên lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Hương Lê. Chị Hương Lê à, có rảnh không? Đến đây đi, chúng ta năm nay ở tại căn nhà thuê này ăn lễ mừng năm mới, được không? Vậy làm sao được, chị là chủ nhiệm trong thôn, đến cuối năm, dân chúng lên núi tảo mộ nhiều lắm, mùa khô rất dễ dàng bị cháy rừng, trên núi cũng có nhiều gia đình trồng lê. Hàng năm đến lúc này áp lực phòng cháy rất lớn, chị không có ở đây là không được, chị rất là nhớ em, muốn ghé thăm em một chút mà vẫn chưa sắp xếp đi được đây này, nếu vậy thì em về nhà chị cùng nhau ăn Tết vậy. Đinh Nhị Cẩu nói đùa, cũng không được, em bây giờ cũng không phải là chủ nhiệm của liên thôn, em đến đây ăn Tết, người trong thôn thấy được sẽ cười nhạo chị đấy, hừ, ai dám cười, em sẽ cho biết tay ngay. À, công ty xây dựng hiện nay thế nào rồi? Mấy ngày hôm trước Lưu Tam có gọi điện thoại cho em, nói rằng muốn nhận thầu kiến thiết một đoạn của quốc lộ chuẩn bị làm, em chưa dám đáp ứng hắn. Hiện tại đoạn đường cái này tiền đầu tổng cộng quá lớn, trong mắt rất nhiều người đây là một miếng thịt mỡ thơm ngon, cho nên chầm chầm nhìn vào, em bây giờ là thư ký chủ tịch huyện, ánh mắt soi mói của mọi người nhìn vào em cũng rất nhiều, cho nên em không dám cho hứa hẹn điều gì với Lưu Tam. Chuyện này em nhờ chị giải thích rõ ràng cho hắn biết, chứ không thì trong lòng hắn ấm ức chẳng vui. Chuyện này chị biết, Nhị Cẩu, em hãy nhớ cho kỹ, phạm pháp rối loạn kỷ cương dù chuyện nhỏ cũng không thể làm, tiền đồ của em quan trọng hơn, ở đây Lưu Tam hắn không dám nói gì đâu, chuyện nặng nhẹ hắn cũng biết chứ, còn về chuyện công ty xây dựng thôn Lê Viên, chị sẽ nghĩ ra biện pháp, không làm được kỹ thuật cao, chúng ta có thể nhận làm những công trình bình thường không đặt yêu cầu cao, làm rồi từ từ tích lũy kinh nghiệm, chờ sau này khi đã có nhân viên kỹ thuật giỏi cùng với tích lũy kinh nghiệm, thiếu gì công trình mà làm, nơi nào cũng có, đâu nhất thiết phải làm ở đây, thì ai cũng thông tình đạt lý giống như chị vậy thì tốt rồi. Lúc này Đinh Nhị Cẩu có một loại cảm giác, hắn muốn cứ như vậy cả đời có cuộc sống như người bình thường vậy, nhưng ý định này là một suy nghĩ xa xỉ khi đã dấn thân làm người ở chốn quan trường, thân sống trong quan trường, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tới thì sẽ thối lui, mình không tiến bộ, người khác tiến bộ, đó chính là mình đang lùi bước. Mà một khi lùi bước thì tiền đồ xem như là đã tiêu tan. Vừa rồi ủy ban họp, trong huyện cân nhắc vì tôi vừa tới nơi này không lâu, cho nên Tết âm lịch không có sắp xếp tôi trực ban, vì thế ngày mai tôi sẽ trở lại tỉnh thành, còn cậu thì sao, hay là đi chung với tôi vậy? Trọng Hải cười nói với Đinh Nhị Cẩu, lãnh đạo, hay là thôi đi, em năm nay muốn về chúc Tết cho ông Lão Vương, vậy cũng được, tôi đi rồi thì cậu cũng có thể thả lỏng mình một chút. Thời gian vừa rồi gây ra thị phi nhân tình cũng không ít, vì thế cậu cũng cẩn thận giữ gìn bản thân mình cho tốt. Trọng Hải cảnh cáo nói, nhìn thấy xe chở Trọng Hải biến mất ở cuối phố, Đinh Nhị Cẩu rốt cục thở phào nhẹ người, tuy Trọng Hải đối đãi với Đinh Nhị Cẩu khá tốt, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo, cho nên trong lòng Đinh Nhị Cẩu mỗi khi đối mặt vẫn có một áp lực vô hình, hiện tại tốt rồi, áp lực đã đi, hắn có thể nghỉ ngơi rồi. vừa định trở lại văn phòng ủy ban thu thập một chút đồ rồi về lại thị trấn Sơn Lâm. Hôm nay đã là 27 tháng chạp rồi, năm nay không có 30, cho nên giao thừa là 29, cách năm mới đã rất gần, nhưng có một cuộc gọi điện thoại đem nguyện vọng tốt đẹp của hắn hóa thành bọt nước. Anh Nhị Cẩu, giờ có rảnh chưa vậy? Lăng Sam đè nén hưng phấn trong lòng hỏi. Hơn một năm áp lực thi vào trường đại học đã khiến quên cô mất mình chỉ là một thiếu nữ đang yêu. Chỉ có lúc rỗi rảnh trong những ngày nghỉ lễ, cô mới dám len lén nhắn tin hỏi thăm Nhị Cẩu. Bình thường thì cô chỉ có đem loại tư niệm thương yêu sâu đậm vùi giấu ở trong lòng. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể hy vọng tập trung cố gắng vượt qua cửa ải kỳ thi đại học này. Cũng đang vội, em định về nhà sao? Đinh Nhị Cẩu nghe giọng nói của cô bé Lăng Sam này xong, trong lòng phút chốc cảm thấy thoải mái hơn. Vâng, em định hỏi thăm anh có thời gian rảnh không? Nếu là có thì đến đón em, đồ vật hơi nhiều, rất nặng. Lăng Sam làm nũng nói, được rồi, chiều nay anh đến. Đinh Nhị Cẩu không ngờ hôm nay mà Lăng Sam còn chưa có nghỉ về nhà, trong trường học đã nghỉ từ sớm. Nhưng Lăng Sam cùng với rất nhiều học sinh khác vẫn còn ở lại trường ôn tập, tất cả vì kỳ thi đại học sắp tới. Một người có thể là phải chọi với mấy ngàn người, hết cách rồi, tất cả đều phải hướng về kỳ thi đại học làm chuẩn. Đúng ra Lăng Sam cũng không cần gọi cho Đinh Nhị Cẩu tới đón cô, đây chỉ là vì tính sĩ diện hảo của các cô thiếu nữ mà thôi, bởi vì không biết từ lúc nào, cô bạn học hàng xóm Tào Băng mỗi ngày đi học đều thay đổi quần áo mới, lại còn bắt đầu tập tành trang điểm, do Tào Băng khoe khoang ở bên trong, những thiếu nữ trong trường này kể cả Lăng Sam ở trong nội tâm âm thầm hâm mộ nhưng không kém phần ganh tị. Vì vậy lúc này Lăng Sam mới có ý định muốn cho Đinh Nhị Cẩu lái xe đến đón mình cho oai. Do trường học đã cho học sinh nghỉ Tết, nên ban quản lý trong trường cũng không có nghiêm khắc như trước. Với lại trong thời gian này thường xuyên có người nhà đến đón con mình về nhà, cho nên Đinh Nhị Cẩu thuận lợi lái xe vào trong sân trường cấp 3 Bạch Sơn. Hắn tới hơi sớm một chút, phần đông học sinh vẫn còn đang tự học ở trên lớp, dừng xe ở bên khuôn viên sân tập thể thao. Hắn chợt thoáng nhớ đến khi còn học cấp 3 ở trường, nên liền xuống xe. Đi vào sân tập thể thao, bước đi chậm chậm tại trên con đường tráng nhựa, đi tìm lại cái cảm giác vui sướng vô tư của thuở còn là học trò. Đúng lúc này, tại từ nơi đối diện sân tập đi tới mấy cô gái, ríu rít đang nói gì đó, Đinh Nhị Cẩu cũng không có chú ý, nhưng cho tới khi hắn muốn rời khỏi, thì bên tai vang lên một giọng trẻ con dễ nghe, "A, chú Trường Sinh, có phải là chú Trường Sinh đó không?" Một giọng nói của cô bé gái, Đinh Nhị Cẩu vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy mấy cô bé đang ngó mình, đứng ở chính giữa là một cô bé gái hắn vừa vặn nhận biết được, đây không phải Miu Miu con gái của Phó Phẩm Ngàn sao? Miu Miu, tại sao cháu lại ở chỗ này? Đinh Nhị Cẩu vui mừng hỏi, hi hi. Thật là chú Trường Sinh, bộ chú đã quên, mẹ cháu là cô giáo dạy ở đây sao? Dứt lời, Miu Miu quay đầu nói với mấy cô bé đi cùng, các bạn đi về trước đi, hôm nay mình có việc, đây là người nhà của mình, hôm nay không thể đi chơi chung được. Mấy cô bé cáo biệt rời đi, đợi các cô đi xa, Miu Miu mới đi đến gần hỏi, chú Trường Sinh đến tìm cháu à? Đúng vậy, chú quên số điện thoại mẹ cháu, cho nên, chú gạt cháu, chắc chắn là chú không phải tới tìm cháu, mà là chú đến tìm mẹ cháu đúng không? Miu Miu thừa biết buổi tối hai người lớn nói chuyện, bây giờ các cô bé có lối suy nghĩ thường lớn hơn trước tuổi, hơn nữa lúc ba của Miu Miu qua đời, khi đó Đinh Nhị Cẩu một lòng tận tâm tận lực giúp cho hai mẹ con cô. Từng ly từng tí đều nhớ ở trong lòng, tại trong tiềm thức, cô bé đã xem Đinh Nhị Cẩu như là một người tin tưởng có thể dựa vào, nhưng đáng tiếc là sau khi Đinh Nhị Cẩu đi rồi, sau này cũng không có quay lại nữa, hôm nay vô tình bất ngờ gặp lại, làm sao cô bé tránh khỏi vô cùng cao hứng, đúng vậy, chú tìm mẹ cháu, cũng tìm cháu luôn, tìm khắp. Đinh Nhị Cẩu lúng túng nói, đừng nhìn Miu Miu mới chỉ có 13 tuổi, sự hiểu biết của cô bé còn nhạy bén hơn rất nhiều người lớn hơn vài tuổi, vẻ mặt Miu Miu nhàn nhạt nổi ưu thương, chú Trường Sinh, chú có thể giúp cháu một chuyện không? Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn Đinh Nhị Cẩu, không có vấn đề, cháu cứ nói đi, Đinh Nhị Cẩu không người xuống nói, từ khi ba của cháu đi xa rồi, cháu chưa từng gặp qua mẹ cười, chú có thể giúp cháu khuyên nhủ mẹ, tại vì cháu rất muốn thấy được mẹ cười như trước kia, hiện tại mẹ chỉ cắm đầu suốt ngày lo công việc. Cháu sợ rằng một ngày nào đó mẹ sẽ không chịu đựng nổi mà ngã quỵ mất thôi. Chuyện này. Miu Miu cháu không có khuyên qua mẹ cháu sao? Đinh Nhị Cẩu không muốn tiếp tục bỗng dưng dính vào câu chuyện buồn của gia đình này nữa. Lúc trước kia hắn giúp như thế, là vì bên trong nội tâm nhất thời thương cảm. Nhưng chuyện này qua đi lâu như vậy, hiện tại Đinh Nhị Cẩu đang đem hết thảy tinh lực đều đặt ở trên con đường tiến thân làm quan. Thời gian dần trôi qua, chuyện như vậy đã không còn làm hắn hứng thú, nhưng bây giờ đối mặt với lời thỉnh cầu của một đứa bé, hắn thật sự là không đành mở miệng cự tuyệt. Chú Trường Sinh cháu có khuyên cũng không có tác dụng, hình như mẹ cháu rất nghe lời của chú, hãy giúp cháu một chút đi, sắp đến Tết rồi, trong nhà của cháu không có không khí gì chuẩn bị gì đón năm mới hết, cháu tự mình ở lại nhà rất sợ, do vậy lúc hồi nãy mới cùng mấy đứa bạn tới đây trò chuyện, cháu rất sợ hãi sống trong căn nhà buồn bã này. Miu Miu duỗi ra bàn tay nhỏ bé, nắm thật chặt tay của Đinh Nhị Cẩu, như là sợ hắn chạy mất vậy. Được, được, chú đáp ứng cháu, sẽ khuyên nhủ mẹ của cháu được chưa? À, cháu vừa mới nói, ở trong nhà chưa có sắm sửa đồ vật gì để ăn Tết phải không? Vâng, mua cái gì mà mua, chắc là cũng giống như năm ngoái, mua mấy cân sủi cảo là xong, coi như là bước sang năm mới rồi. Miu Miu buồn bã nói ra, trong lòng Đinh Nhị Cẩu cũng rất chua xót. Hắn không khỏi nghĩ tới chính bản thân cô độc của mình, Miu Miu cũng còn may, dù sao vẫn có mẹ bên cạnh, mình thì một mình cứ sợ nhất là lúc đến Tết khi thấy mọi người trong gia đình sum vầy quay quần bên nhau, những ngày này đúng ra thì hắn đều muốn tránh vào ở trong núi, đợi qua Tết rồi mới trở về, tâm trạng không có người thân bên cạnh cảm giác rất là tịch mịch cô đơn, dù có đền bù bao nhiêu vật chất cũng không bằng được, đi với chú mau, hiện tại thời gian vẫn còn kịp chú đưa cháu đi dạo trên đường phố nhé. Đinh Nhị Cẩu dắt Miu Miu đích tay đi hướng mình xe. Miu Miu giờ phút này đã xem Đinh Nhị Cẩu như là người có thể dựa vào. Đó là lời của ba cô đã nói. Đây là người rất tốt.